chỉ còn lại có chút màu trắng bột phấn, mà lúc này vừa lúc một trận gió thổi qua, ngay cả Long bốn tay chung bột phấn cũng không thấy bóng dáng. Mấy ngày sau, Vương Thái Phó ở bán mấy cái thôn trang cửa hàng sau, liền mang theo sớm đã chuẩn bị tốt 50 vạn lượng, đi tới Lưu gia, vừa vào cửa, Vương Thái Phó cũng không khách sáo, trực tiếp đem ngân phiếu giao cho Lưu Mẫu trên tay, giả cười nói, Lưu gia chủ, 50 vạn lượng đều ở chỗ này, Vương Thái Phó cần phải thu hảo, vạn nhất ném, lớn như vậy một số tiền, chỉ sợ Lưu gia chủ yếu đau lòng muốn chết. Nghe được lời này, Lưu Mẫu chỉ là theo bản năng nhướng nhướng chân mày, liền khẽ cười nói, Vương Thái Phó, đừng vì ta nhọc lòng, kẻ hèn 50 vạn lượng mà thôi, còn chưa tới làm ta đau lòng nông nỗi, nếu đây là cấp tiểu ước bồi tội, như vậy người tới. Chỉ thấy, theo Lưu Mẫu vừa dứt lời, Lưu gia quản gia liền đi đến, quy củ đứng ở Lưu Mẫu bên cạnh, Lưu Mẫu cười cười, đem ngân phiếu đưa cho quản gia, lúc này mới cười nói, đem này ngân phiếu cấp thiếu gia đưa qua đi đi, liền nói là ta cho hắn vốn riêng làm thiếu gia chính mình thu hồi tới, đừng làm cho người biết là được. Quản gia đối với trong tay ngân phiếu xem cũng chưa xem, trực tiếp cung kính đáp, là, gia chủ. Nói xong lời này, quản gia liền lui đi ra ngoài. Lúc này Lưu Mẫu mới cười nói, Vương Thái Phó không cần để ý, nhà ta quản gia chính là này Phó Đức Hạnh, đúng rồi Vương Thái Phó thỉnh uống trà. Nói chuyện công phu, Lưu Mẫu giơ lên chính mình chung trà, đối với Vương Thái Phó kính kính, lúc này mới chính mình nhấp một ngụm. Vương Thái Phó bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc là không muốn cùng Lưu gia kết toán, cũng chỉ có thể nâng chung trà lên uống một ngụm. Lưu Vương hai nhà việc này liền tính đi qua, Vương Thái Phó cũng đã không có lại đãi đi xuống hứng thú, đối với Lưu Mẫu ôm quyền, liền cáo từ rời đi. Lưu Mẫu thấy thế cũng chỉ là cười lắc lắc đầu, liền vội chính mình sự tình đi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Tam Nương cùng Lưu Ước thành hôn nhật tử 3 ngày trước, Tống gia tộc nhân đều ở Tống Mẫu mời xuống dưới tới rồi kinh thành, Lưu Ước cũng từ tiền nhiệm địa phương chạy tới kinh thành. Tộc nhân nhìn đến trước mắt thật lớn thôn trang, đã kêu mấy trăm hảo công nhân, đối với Tống Mẫu nhật tử càng là hâm mộ, không ít người. Thấu điểm này công phu, có chút trong lòng có ý tưởng cũng là tìm công phu, ở Tống Mẫu trước mặt nói chút ra đạo gian nan nói. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, chính là mấy ngày nữa chính là Tam Nương sinh nhật. Tống Mẫu sao có thể tại đây loại thời điểm, cấp nữ nhi tìm việc, chỉ là không ngừng thoái thác, cho thấy sẽ ở Tam Nương hôn sau. Nhìn xem có thể hay không giúp giúp đại gia, hơn nữa còn nói sáng tỏ, nếu là có tâm có thể đi tộc trưởng kia đăng ký một chút, nếu là nhà mình có cái gì tốt việc nói nhất định giới thiệu cho đại gia. Như vậy vừa nói, phần lớn người đều ngượng ngùng, trước cùng Tống Mâu nói tạ, liền đi tìm tộc trưởng đăng ký, đương nhiên còn có chút cực phẩm, tuy rằng cũng đi, nhưng là hiển nhiên đối với Tống Mâu liền không có cái gì lợi hay. Tam Nương đối với này hết thể chính là không hề có lau tay, đến nỗi những cái đó sau lưng nói nhà mình toan lời nói, Tam Nương cũng ghi tạc trong lòng, đối với những người này, Tam Nương tỏ vẻ. Nàng nếu là sẽ giúp các nàng, chính mình chính là ngu ngốc, đến nỗi những cái đó thật sự sinh hoạt có khó khăn. 3 ngày bận rộn, rốt cuộc tới rồi thành hôn ngày này, sáng sớm lên, Tam Nương mọi người ở đây vây quanh hạ thượng con ngựa trắng, ở mọi người vây quanh hạ, nghĩ Lưu gia mà đến. Mà phía sau đi theo chính là dài đến 100 mét đón dâu đội, nhanh như chớp màu đỏ quần áo, một đường diễn tấu sáo và trống. Nhìn liền vui mừng. Mà vào cửa thành nội, chỉ thấy được chỗ đều treo lụa đỏ. Mà Tam Nương đi nên đón Lưu Ước trên đường toàn bộ đều phô thảm đỏ, hai bên đường chen đầy xem náo nhiệt người. Thật là náo nhiệt phi phàm, mà Tam Nương phía sau 100 người đoàn đội, mỗi người trong tay một cái rổ, trang đồng tiền cùng kẹo, đi một đoạn đường. Liền phải hướng hai bên giải một ít, cứ như vậy, tụ tập nhân khí liền càng nhiều. Thật vất vả tới rồi Lưu gia trước cửa, Tam Nương tươi cười nhịn không được càng sâu chút, đang muốn vào cửa liền thấy một cái nam tử chắn chính mình trước mặt, nhìn kỹ lại nguyên lai là có chút nhật tử không gặp Kỳ Phong, tức khắc Tam Nương trên mặt tươi cười càng sâu chút, vội cười hỏi, Kỳ đại công tử, ngươi như thế nào tới nơi này? Chỉ thấy Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều nói, bổn thiếu gia. Tự nhiên là tới tham gia tiểu ước hôn lễ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vì cái gì tới, ít nói nhảm, ta chính là thật vất vả đoạt cửa thứ nhất này à, thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ à? Tam Nương bất đắc dĩ bĩu môi, cường cười nói, Kỳ đại công tử có thể tới, tiểu nhân đương nhiên kinh hỉ, bất quá hôm nay nói như thế nào cũng là ta đại hỉ nhật tử, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, hôm nay liền phóng ta qua đi đi. Nói Tam Nương liền muốn đẩy ra Kỳ Phong, hướng bên trong chạy tới, nhưng Kỳ Phong cũng không phải dễ chọc, lập tức liền rỗi khai đôi tay ngăn cản Tam Nương đường đi, mà Đại Nương Nhị Nương tuy rằng ở Tam Nương bên người, nhưng là rốt cuộc hai cái đều là nữ tử. Đối với Kỳ Phong cái này rõ ràng nam tử đều có chút không thể nào xuống tay, Tam Nương sau này nhìn nhìn, một màu nữ tử, làm Tam Nương bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể căng ra đầu dựng thẳng lên ngón cái nói, ngươi nghiêu. Kỳ Phong đối với Tam Nương khen, đắc ý cười cười, lúc này mới mở miệng nói, Tam Nương, ta vấn đề rất đơn giản. Nhìn Tam Nương nói rõ không tin bộ dáng, Kỳ Phong không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngàn tầng bảo khố mở ra tới. Đen nhánh tung hoành một mảnh bài, lịch đại sự tình nó ghi lại, tri thức không nó truyền không khai. Kỳ Phong nói xong, liền ý cười ngâm ngâm nhìn Tam Nương. Lúc này, Tam Nương đã phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng nhìn Kỳ Phong, lại không thể tưởng được, Kỳ Phong vấn đề lại là như vậy đơn giản. Tam Nương đối với Kỳ Phong lộ ra cái đại đại tươi cười, lúc này mới cười nói, đáp án, là thư. Tam Nương vừa dứt lời, Đại Nương liền sốt ruột hỏi, có phải hay không? Nhà ta Tam Nương đáp đúng hay không a? Kỳ Phong cố ý do dự một hồi, thấy đi theo Tam Nương người đều khẩn trương mở ra, lúc này mới cười gật đầu nói, đúng vậy, như thế nào có thể không đúng, Tống Trạng Nguyên đáp án, cho dù là sai, tiểu nhân cũng không dám nói là sai a. Đối với Kỳ Phong trêu ghẹo, Tam Nương chỉ là chắp tay, cũng không có tiếp lời, thấy Kỳ Phong làm mở ra, Tam Nương vội mang theo đại tỷ đám người vào Lưu Phủ Đại Môn, đến nỗi kia 100 mét dòng người. Đều lưu tại Lưu Phủ bên ngoài. Đáng tiếc hiển nhiên hôm nay liền ông trời đều không nghĩ làm Tam Nương thuận lợi cưới đến Tân Lang. Tam Nương còn chưa đi vài bước, liền thấy lại từ bên cạnh lóe ra một người tới. Định Nhãn vừa thấy, Tam Nương thật sự tưởng quỳ, thế nhưng là sư phụ của mình đại nhân. Tam Nương tức khắc cả người đều héo, thật sự là không rõ, như thế nào nhiều người như vậy che ở chính mình trước mặt đâu. Bất quá vì cưới đến ức, trước mắt này một quan là nhất định phải quá. Tam Nương lập tức nịnh nọt tiến lên, ngọt ngào kêu một tiếng, sư phụ. Liền phải nị đến sư phụ bên người, chính là Thiên Cơ Tử sớm có chuẩn bị, đem cánh tay duỗi ra, lạnh lạnh đem Tam Nương chắn bên ngoài, nghiêm túc nói, Tam Nương, kêu sư phụ như vậy ngọt, vi sư vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá đáng tiếc, hôm nay sư phụ chính là tiểu ước bên này người, cho nên Tam Nương đáng tiếc, người đến thông qua khảo nghiệm mới có thể đi qua, bất quá Tam Nương ngươi yên tâm. Vì biểu đạt sư phụ đối với ngươi hậu ái, cái này đề mục khẳng định sẽ tương đương phù hợp. Ngươi tiêu chuẩn. Nói, Thiên Cơ Tử liền chuẩn bị ra đề mục. Tam Nương thấy, vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, trước đường A, đồ nhi có việc bẩm báo A. Thấy sư phụ bị chính mình hấp dẫn lại đây, Tam Nương vội nói tiếp, không dối gạt sư phụ, đồ nhi, trước đó vài ngày, thật vất vả cấp sư phụ chuẩn bị một phần lễ vật. Bất quá bởi vì đồ nhi mấy ngày nay ở nhậm thượng không thể trở về, lúc này mới chậm trễ, bất quá không quan hệ, chờ đồ nhi thành hôn sau, lập tức liền đem lễ vật đưa lên. Nói tới đây, Tam Nương còn nghịch ngợm đối với Thiên Cơ Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lễ vật khẳng định phù hợp sư phụ tiêu chuẩn. Thiên Cơ Tử nghe vậy, trong lòng tức khắc vui vẻ, bất quá vì phòng ngừa làm người cảm thấy chính mình thiên vị, vẫn là làm bộ làm tịch suy nghĩ một phen. Mới hỏi một cái thập phần đơn giản vấn đề. Tam Nương nghe xong, lập tức đáp ra tới, mà người chung quanh càng là trực tiếp trợn tròn mắt, tất cả đều một đám thấp đầu, liều mạng, cố nén cười. Đối với những người này trong lòng nghĩ như thế nào, Thiên Cơ Tử cùng Tam Nương hai người đều theo bản năng làm lơ, mà Thiên Cơ Tử cũng đứng ở Tam Nương bên người, có kia tò mò hỏi tới, trực tiếp bị Thiên Cơ Tử một câu Tam Nương cũng là ta đổ nhi cấp đổ trở về. Cố tình bị đổ người cũng là thật sự bị đổ không lời gì để nói, bởi vì, Thiên Cơ Tử lời nói thật đúng là không sai, lập tức người nọ cũng chỉ có thể ngượng ngùng lùi về đầu. Tam Nương nhưng thật ra đối với Thiên Cơ Tử đến chính mình bên này, trong lòng rất là cao hứng, cho nên theo Thiên Cơ Tử gia nhập, Tam Nương bên này đội ngũ cũng dần dần nhiều lên, bất quá hiển nhiên cho dù Tam Nương bên này người nhiều, cũng không thể gây trở ngại chặn đường người xuất hiện, thả cái này chặn đường người. Lại là một cái người quen, nhìn lúc này trong đình viện kia quen thuộc hai cái thân ảnh, Tam Nương là thật muốn đỡ chán, bất đắc dĩ mở miệng nói, bà mẫu, cô y y chính, các ngươi không ở nhà bồi bà phụ cùng hài tử, chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì. Không tồi, này hai người đúng là cô y y chính cùng Chu Đại Phu, Tam Nương thành thân tin tức, đã sớm phái người thông chi, hôm nay không gặp, còn đương hai người có chuyện gì chậm trễ, lại thế nào Tam Nương như thế nào cũng không nghĩ tới hai người sẽ đến Tiểu Ước bên này đảm đương nhà trai ra người tới khó xử chính mình. Nghe được Tam Nương nói, Chu Đại Phu trên mặt ý cười như thế nào đều giấu không được, đắc ý nói, hai tử ngoan thực, ngươi bà phụ một người là có thể xem, nói nữa, Tam Nương ngươi đối ta chính là có đại ân, ta đều còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, hôm nay có một cái tốt như vậy báo ân cơ hội, ta như thế nào có thể không tới đâu. Chương 31 thành thân. Tam Nương đang muốn nói một câu, nếu ta đối với ngươi có đại ân, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Liền thấy Chu Đại Phu ha hả cười cư chú đi đến chính mình bên người, dùng sức vô vô chính mình bả vai, làm cho Tam Nương đều không hiểu ra sao, thường thường ngó thượng Chu Đại Phu liếc mắt một cái, không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì tân đưa tới chỉnh cổ chính mình không thành. Nghĩ đến đây Tam Nương âm thầm đề cao cảnh giác, ngay cả thân mình cũng không khỏi cứng đờ lên. Mà Chu Đại Phu cảm giác được bàn tay hạ kia theo chính mình động tác, cũng tùy theo cứng đờ thân mình. Rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, thấy Tam Nương đôi mắt căm tức nhìn chính mình, Chu Đại Phu lúc này mới tiến đến Tam Nương bên thai nhỏ giọng nói, Tam Nương, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chính là thật sự tới giúp ngươi, phải biết rằng này chặn đường người chính là rất nhiều, bất quá ta nếu là chiếm một vị trí, tự nhiên người khác liền hảo một cái, ngươi xem ta đối với ngươi được không? Tam Nương nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên, Chu Đại Phu đem lời nói đều nói như vậy minh bạch. Chính mình nếu là còn không rõ, kia thật đúng là chảy gỗ, tức khắc Tam Nương trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, không ngừng gật đầu nói, ai nha, bà mẫu cũng thật đủ ý tứ, yên tâm đi, ta Tam Nương chính là cái minh bạch người, đúng rồi bà mẫu nếu không ta lại cho ngươi cái hải tử a. Chu Đại Phu nghe vậy, đối với Tam Nương chính là mấy cái đại nào hẳn dưa, thấy Tam Nương ngừng nghỉ, mới tức giận nói, ngươi là xem ngươi bà phụ quá quá hảo có phải hay không. Nói tới đây, Chu Đại Phu không khỏi nghĩ đến sinh sản ngày đó thời điểm, nếu không phải chính mình trước tiên đem Tam Nương kêu trở về, còn không biết Phu Lang còn muốn đau bao lâu, hiện giờ nghe Tam Nương còn muốn để việc này, tức khắc hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, bởi vì Chu Đại Phu biết, lấy hiện giờ nhà mình Phu Lang đối hài tử bảo bối kính, lại nghe được Tam Nương hôm nay lời này, khẳng định là muốn quấn lấy chính mình lại muốn một cái. Tam Nương thấy Chu Đại Phu chừng mắt chính mình, ngượng ngùng nhắm lại miệng, nghĩ đến hiện tại chính mình quan trọng nhất chính là đi đem ức ức cưới về nhà. Vội định nọt nói, bà mẫu, những việc này, chúng ta trước không nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ta việc hôn nhân. Nói nơi này, Tam Nương còn hướng về phía Chu Đại Phu lấy lòng cười cười. Lúc này, Chu Đại Phu rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, vội gật đầu cười to nói, hảo, vì Tam Nương chúng ta đi, sư muội đuổi kịp. Nói xong Chu Đại Phu cười lôi kéo Tam Nương cùng nhau về phía trước phương đi đến, thỉnh thoảng có người tiến lên đây ngăn đón. Tam Nương cũng cười nhất nhất ứng phó rồi qua đi, rốt cuộc Tam Nương đi tới Lưu Ước Khuê phòng trước, cười hô, ước ước, ngươi xuất hiện đi. Tam Nương nói âm vừa ra, liền thấy Lưu Ước ở Lưu Nhị Tỷ nâng hạ che khăn voan đi ra, chờ Lưu Nhị Tỷ đem Lưu Ước tay phóng tới Tam Nương trong tay lúc sau, Tam Nương thủ hạ ý thức nắm thật chặt, đồng thời Tam Nương còn cảm giác được. Chính mình tay cũng bị nắm chặt chút. Lập tức, Tam Nương trên mặt ý cười liền càng sâu. Cùng Lưu Ước cùng nhau đến thính đường bái biệt quá Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị lúc sau, Tam Nương đỡ Lưu Ước, hai người chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Hai bên đều là không ngừng chúc phúc thanh, còn có Táo Nhi cùng Long Nhãn linh tinh linh vật, hướng về Tam Nương cùng Lưu Ước ném tới, nhìn nện ở chính mình trên người linh vật, Tam Nương trên mặt tươi cười là càng thêm sán lạ. Cứ như vậy, ở mọi người chúc phúc cùng cha mẹ chờ đợi chung, Lưu Ước ngồi trên Tam Nương mang đến kiệu hoa, ở kiệu mảnh bông kia trong nháy mắt, Lưu Ước trên mặt nhịn không được chảy ra nước mắt. Ngẫm lại từ hôm nay sau, cũng không biết khi nào có thể ở nhìn thấy cha mẹ. Lưu Ước trong lòng cũng nhịn không được có chút ế ẩm. Tại đây tương phản chính là lúc này Tam Nương duỗi tay vậy một cái lưu loát, dùng tay một trống liền lên ngựa thượng. Trên mặt đều có thể nhạc ra hoa tới. Mọi người xem thật là một trận buồn cười. Gian nhạc lúc này cũng thổi lên lên, chỉ nghe được đại nương hét lớn một tiếng, đi lâu. Tam Nương phía sau trăm người đoàn đội, lại bắt đầu một loạt giải kẹo mừng. Một đường gõ gõ đánh đánh, rốt cuộc tới rồi Tống gia thôn trang, bởi vì này hôn lễ lễ nghĩa, mấy ngày hôm trước, Tống Mâu đã dặn dò vài biến, Tam Nương đã sớm thuộc lầu, này một chút không đợi đại tỷ tiếp đón, liền nhanh nhẹn từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhanh như chớp chạy đến Cố Kiệu trước mặt, vội vàng đá tam hạ kiệu môn. Đại nương thấy tam nương nghĩ sai rồi, vội liền duỗi tay ngăn đón, lại thấy tam nương đẩy đẩy đại tỷ tay nói, ức ức có thể hay không hiếu thuận cha mẹ chồng, cùng hai cái tỷ phu hòa thuận ở chung, còn có cùng ta ngọt ngọt ngào ngào. Lời này vừa hỏi xong, tức khắc ở đây người đều sợ ngây người, sau một lúc lâu mới tuôn ra một trận vang trời tiếng cười. Chu đại phu càng là khoa trương vô vỗ tam nương sống lưng, bất đắc dĩ nói, tam nương à, tam nương, ta chính là lần đầu tiên gặp qua như vậy đá kiệu môn à, ngươi cũng quá nóng nảy chút đi. Chu đại phu như vậy vừa nói, tức khắc làm vốn dĩ đã có chút hạ xuống tiếng cười, lại một lần không kiêng nể gì lên, mà cô y chính càng là cười xấu xa hỏi, tiểu ức, tam nương đều như vậy đau lòng ngươi, ngươi như thế nào còn không trở về lời nói à. Như vậy vừa nói mọi người càng là cười làm một đoàn, tam nương vội tiến lên nói, làm gì cũng không nên khi dễ ức ức. Nói tam nương liền phải tiến lên, đáng tiếc bị mọi người đều cấp kéo lại, cô y chính thấu này lúc này, vội lại mở miệng hỏi, tiểu ức ngươi mau trả lời a, bằng không chúng ta đã có thể đem tam nương bắt được a. Thấy cô y chính như vậy vừa nói, bên người người cũng không khỏi ồn ào lên, thậm chí có chút đạm đại còn muốn lôi kéo tam nương đi. Tam nương nơi nào chịu làm a? Đương nhiên là liều mạng dãy rủa. Mà đúng lúc này, mọi người nghe thấy được một tiếng ân, tuy rằng đều minh bạch lời này khẳng định là Lưu Ước đồng ý, nhưng là có kia bỡn cợt càng không nhẫn, còn biết rõ cô hỏi hỏi, ân, vừa mới phong quá lớn ta nhưng cái gì cũng chưa nghe được, các ngươi nghe được sao? Nghe được. Thấy có người như vậy không phối hợp, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút người kia là ai, theo thanh âm nhìn lại. Thấy thế nhưng là tam nương đáp tức khắc mọi người đều nhẹ hư một tiếng, lớn tiếng kêu la không tính, không tính, chúng ta nhưng đều không nghe được. Ngay cả nhị nương lúc này cũng không nghĩ buông tha chính mình muội muội, thẳng tắp tiến lên vô vô tam nương bả vai nói, tam nương làm người muốn phúc hậu a. Dư lại nói nhị nương cũng không nói, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Tam nương chỉ vào chính mình kinh ngạc nói không ra lời. Lại không nghĩ tới như vậy thành thật nhị tỷ thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới, tưởng phản bác, nhưng là tại đây loại trừ bỏ chính mình tất cả mọi người là một đám dưới tình huống, tam nương trực tiếp nhắm lại miệng, biết nói khẳng định cũng là một bàn tay vô không vang, chỉ có thể mở miệng hướng về phía kiệu môn hô, ức ức, xem ra ngươi theo tiếng là không được, ngươi liền lại ân một tiếng đi. Lời này vừa ra, liền nghe được mọi người mồm năm miệng mười kêu la lên. Có nói tam nương ngươi như vậy là được rồi. Có nói thức thời liền hảo tóm lại là muôn hình muôn vẻ đều có. Lưu ức ở trong tiệu, đối với bên ngoài nói nghe được rất là rõ ràng. Hiện giờ thấy tam nương mở miệng, cũng e lệ lại ân một tiếng. Tức khắc liền nghe được bên ngoài có người nói, này liền đúng rồi sao, mau mau mau. Tam nương còn không đem tân phu lang cấp đỡ ra tới, cần phải lầm canh giờ. Lúc này, tam nương chính là có lý đều nói không rõ. Làm ơn vừa mới cũng không biết là ai cản trở trụ chính mình đâu. Tam nương vội tiến lên vài bước, đem kiệu mảnh xốc lên tới, đem Lưu Ước đỡ hạ kiệu tới lúc này hỉ ma ma tiến lên, đỡ Lưu Ước, đem trong tay hồng tú cầu phân biệt giao cho hai người sau, liền mở miệng cười nói, đi lâu. Theo hỉ ma ma giọng nói rơi xuống. Cổ nhạc đội lại lần nữa thổi lên, tam nương cũng cười dắt hồng tú cầu từng bước một chậm rãi đi tới, vượt qua chậu than, vượt qua yên ngựa. Rốt cuộc đi tới cha mẹ trước mặt, hỉ ma ma vội tiến lên nói, hai vợ chồng bái cha mẹ lâu. Nói, hỉ ma ma vội đem tam nương cùng Lưu Ước hai người dọn xong vị trí, mở miệng nói, nhất bái thiên địa. Nhìn tam nương cùng Lưu Ước hai người đã lệ lúc sau. Hỉ ma ma cười hì hì nói tiếp, nhị bái cao đường. Tống mẫu cùng Tống Trần Thị thấy thế càng là cười không khép miệng được, vội làm hai người lên, lúc này. Mọi người đều vui vẻ lên. Hỉ ma ma trên mặt cũng là vẻ mặt không khí vui mừng nói, phu thê đối bái. Lúc này tam nương cùng Lưu Ước hai người động tác phảng phất biến chậm dường như, nhìn về sau muốn bồi chính mình quá cả đời người. Đều phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Đưa vào động phòng theo này thanh lời nói, tam nương lôi kéo trong tay lụa đỏ, chỉ cần nghĩ đến kia một mặt nắm ở ước trong tay, tam nương cả người đều cảm thấy ngọt ngào lên, chậm rãi vượt qua từng con ý nghĩa nối roi tông đường bao tải. Rốt cuộc đi tới thuộc về chính mình cùng tiểu ức phòng, nhìn bị hỉ nương đỡ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ức, tam nương nhịn không được cười ra tiếng tới. Hỉ nương thấy thế, vội đứng ở một bên lớn tiếng nói, thỉnh tân nương cầm lấy đòn cân khơi màu hỉ khăn từ đây vừa lòng đẹp ý. Tam nương nghe vậy, tức khắc từ một bên khay chung đi qua cân đòn, chọn hiểu rõ Lưu Ước trên đầu hỉ khăn. Nhìn Lưu Ước é lệ bộ dáng, tam nương chính mình cũng nhịn không được đỏ mặt. Hỉ nương nhìn hai người bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trống lên, làm kéo khay người tiến lên đây. Hỉ nương từ mỗi cái khay đều bắt một phen, sau đó giải tới rồi tân nhân trên giường, cười hướng hai người chúc mừng nói, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Đãi hỉ nương nói xong, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, tam nương vội đem trên người bao lì xì tắc qua đi, cười nói, một chút chút lòng thành, thỉnh ngươi nhận lấy. Hỉ nương cũng không làm ra vẻ, vội đem bao lì xì nhận lấy, nhéo nhéo, hơi mỏng một trường, hỉ nương trên mặt tươi cười tức khắc càng sâu chút. Cười nói, Tống Trạng Nguyên nói cái gì, ta còn tưởng dính dính ngài trên người không khí vui mừng đâu, này tục ngữ nói rất đúng à, bắt Trạng Nguyên bạc về sau cũng là có thể làm Trạng Nguyên. Vừa nói, thì nương vội đem bao lì xì nhét vào chính mình trong túi, liền cáo tử. Lần này tam nương không có ngăn đón, người trong nhà thấy thế cũng thức thời sôi nổi cáo tử, tam nương nhìn thấy trên bàn chén lĩnh rượu, đổ một ly đem này đưa cho Lưu Ước lúc sau, tiêu cười nói, ước ước. Một hồi ta còn muốn đi bên ngoài tiếp khách, này rượu giao bôi chúng ta liền uống trước đi. Thấy Lưu Ước gật gật đầu, tam nương vội cùng Lưu Ước đôi tay vòng qua, đem rượu giao bôi uống lên, lại đem Lưu Ước trên đầu thật mạnh đầu quan cấp lấy rất lúc sau, mới bất đắc dĩ nói, kia ước ước ngươi trước tiên ở nơi này chính mình đợi lát nữa, ta bảo đảm sẽ thực mau trở lại, ta tìm người cho ngươi đưa ăn ngon à. Lưu Ước lúc này mới ngẩng đầu nói, tam nương, ngươi không cần lo lắng ta. Ta lại không phải tiểu hải tử, mau đi đi, đừng làm cho nhân gia chê cười. Nhìn ức ức ngoan ngoãn bộ dáng, tam nương đối với Lưu Ước làm cái mặt quỷ, thấy này ngốc lăng thời điểm, nhanh chóng ở này trên mặt mổ một ngụm, ở Lưu Ước không có phản ứng lại đây thời điểm, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lưu Ước một người che lại tam nương vừa mới thân quá địa phương phát ngốc. Mà tam nương vừa mới ra tới, đã bị một đại bang tử người vây quanh, nơi này có tộc nhân. Có bằng hữu, đối với những người này kính rượu, tam nương cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ chốc lát công phu, tam nương trên mặt đã đỏ bừng, trên người cũng có men say. Tống mẫu thấy, vội tiến lên đối với mọi người chắp tay nói, các vị, đại gia dơ cao đánh khẽ, nàng một cái tiểu hài tử cũng sẽ không uống rượu, không sai biệt lắm được, như vậy đi, đại nương, nhị nương còn không đi đi lên thế các ngươi muội muội uống chút rượu. Nói Tống mẫu liền dành trước đi lên, sắp sửa kính cấp tam nương rượu cấp chắn xuống dưới, vừa nhấc đầu liền uống lên đi vào. Tam nương thấy thế, nào dám làm mẫu thân thế chính mình chống đỡ, huống chi nàng biết, này rượu căn bản là không có gì, nếu là chính mình tưởng, một giây liền có thể đem này mùi rượu bốc hơi đi ra ngoài. Vội tiến lên, đem mặt sau đưa cho mẫu thân rượu cấp nhận lấy, đối với Tống mẫu khuyên nhủ, mẫu thân, ngươi nhưng đừng uống, ta chính mình có thể hành. Đại nương nhị nương, trùng hợp cũng chạy tới bên người, vội đem Tống mâu trước người muốn kính rượu người chăn xuống dưới, cũng đi theo khuyên đủ, mâu thân, tam nương nói không tồi, ngươi cũng không thể uống nhiều. Nói đại nương nhịn không được nhìn nhìn tam nương, tuy rằng đại nương trong lòng cũng minh bạch liền tính đem trong nhà rượu đều uống vào bụng, đối với tam nương cũng không có gì, nhưng là đại nương cũng biết ở mâu thân trong lòng. Tam nương vẫn là cái kia sẽ cùng mâu thân làm nũng tiểu hài tử. Cho nên đại nương cũng biết, nếu là này rượu chính mình không ở nơi này chống đỡ, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ, lập tức liền nói tiếp, đến nỗi này rượu sao, mẫu thân không cần lo lắng không phải còn có ta cùng nhị nương sao, yên tâm ta cùng nhị nương chính là uống đến hừng đông đều không có việc gì. Dứt lời, đại nương giống như sợ hai Tống mẫu không tin dường như, đối với tam nương lấy Tống mẫu có thể nghe được thanh âm lặng lẽ nói, được rồi, đừng ở chỗ này miêu chứ. Nên làm gì đi thôi. Tam nương thấy thế, trong mắt vừa chuyển, đối với đại tỷ cái này thập phần phù hợp chính mình tâm ý quyết định. Tam nương đó là không ngừng gật đầu tán đồng, thần sắc càng là nịnh nọt thực, đối với đại tỷ liên tục làm mấy cái ấp. Làm cho đại nương là cười khổ không được, thuận thế khoát tay, đại nương liền phát hiện nháy mắt công phu, trước mắt nơi nào còn có tam nương thân ảnh. Không nói đến đại nương trong lòng nghĩ như thế nào. Chính là đem đại nương cùng nhị nương đẩy ra cấp tam nương chắn rượu Tống mẫu, cũng không thể không lẩm bẩm một câu tam nương không lương tâm. Mà lúc này trong viện bạn bè thân thích cũng phát hiện trong viện đã không có tam nương bóng dáng, tức khắc không vui. Chỉ nghe, ai, ta nói Tống tiểu nhị. Ngươi này cũng quá không nghĩa khí, ngươi nói muốn thay nữ nhi uống rượu. Chúng ta cũng đều đồng ý, như thế nào còn có thể đem người cấp giấu đi, mau đem ta Tống gia đại trạng nguyên cấp kêu ra tới, tỷ tỷ ngươi ta còn không có xem đủ đâu. Còn không đợi người này nói xong, liền có người nói tiếp chính là, một cái đại nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể xem hỏng rồi không thành, không phải ta nói à, Tống gì nhà ngươi tam nương tuy rằng thi đậu trạng nguyên, nhưng là kia tính tình thật đúng là dưỡng cùng cái ca nhi dường như, nhâm tiểu khí chút. Nghe được lời này, Tống Mâu vội pha trò nói, ai nha, Sơ Phong tỷ, cậu đảng, này tam nương vẫn là cái hài tử sao, chờ một chút chờ nàng lớn lên điểm thì tốt rồi. Tống Mâu mới vừa nói xong, vừa mới kêu Tống Mâu Tống gì người, lập tức đỏ mặt, không hảo sinh ý nói, ai nha, Tống gì, nhân ra tên cứ gọi Tống Giai, cũng không phải là cậu đảng. Tên này cũng không nên lại kêu, bằng không nếu là làm người nghe được, tiêm còn không được bị người cười chết. Kia Tống Giai thoại âm vừa ra, liền nghe thấy trong viện tức khắc cười vang một tiếng, làm cho Tống Giai mặt lập tức trướng đỏ bừng. Kỳ thật vốn dĩ Tống Mâu nói chuyện thời điểm, tuy rằng đề ra cẩu đản tên này, nhưng là rốt cuộc thanh âm không lớn, đại đa số người vẫn là không nghe được, mà nghe được, phần lớn lại là tộc nhân cùng nàng từ nhỏ chơi đến đại, đối với cẩu đản tên này cũng đều là biết đến. Cho nên nghe Tống Mẫu kêu một câu cũng không có gì. Nhưng cố tình cái này Tống Giai giọng rất lớn, nói như thế, nếu là Tống Giai ở nhà hô to một tiếng hơn phân nửa cái thôn người đều có thể nghe thấy, này một chút, vốn dĩ không có việc gì, thiên làm Tống Giai cái này lớn giọng không cho Tống Mẫu kêu tên của mình, lập tức cẩu đản tên này truyền khắp sân các góc, này không, đại gia lập tức đều nhịn không được nở nụ cười. Còn có kia cùng Tống Giai chơi tốt, nhịn không được trêu ghẹo nói, ta nói cậu đảng, ngươi tên thật đã kêu cậu đảng, không cứ gọi ngươi cậu đảng gọi là gì, nói thật nếu là cậu đảng ngươi hôm nay không nói, ta còn không biết ngươi kêu Tống Giai đâu. Nay vừa nói, mọi người lại là một trận cười to, kỳ thật ở trong thôn, có mấy cái kêu đại danh, đều là kia khởi nhũ danh kêu đến, thả hài tử khi còn nhỏ, tên khởi quá khó khăn bị Diêm Vương gia nhớ thương thượng, dễ dàng dưỡng không lớn, cho nên giống nhau người. Lấy tên tận hướng kia bình thường thậm chí khó nghe phương diện lấy, bộ dáng này cũng là vì làm nhà mình hài tử không bị Diêm Vương gia nhớ thương, bình an lớn lên ý tứ. Cậu đảng thấy là chính mình hảo đồng bọn nói chính mình, lập tức không khách khí đáp lê nói, ngươi đương tên của ngươi thật tốt nghe dường như. Nói còn Tống Giai còn cố ý nâng lên thanh âm lớn tiếng nói, su chứng, tên cùng ta cũng không sai biệt làm sao. Chỉ thấy vừa mới còn nói thông khoái người. Lập tức cũng cùng Tống Giai vừa mới giống nhau, ngượng ngùng lên, nhưng là rốt cuộc là chính mình trước trêu chọc Tống Giai đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì, vị này tên là Sú Chứng Người, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Giai liếc mắt một cái, buồn bực ngồi xuống. Cứ như vậy, trong viện người tức khắc cũng không dám hướng lên trên thấu, này nếu là Tống Giai miệng nhất thời không đem trụ, kia chính mình không phải mất mặt ném đến trong kinh thành tới sao, lập tức mọi người cũng đều ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, từng người ăn lên. Tống Mâu thấy thế, trên mặt đó là thật cao hứng à, không nghĩ tới như vậy một náo, mọi người cũng không nghĩ tam nương, bất quá chính mình tốt xấu là chủ nhân gia đảo không hảo lười nhác, vội một bàn mang theo hai cái nữ nhi đi kính rượu. Ngồi ở một bên Chu đại phu đối cô y hề chính nói, ta nói sư muội à, này hôn lễ thật là có ý tư à, tân nương tử không ra tiếp khách, ngược lại làm mẫu thân cùng các tỷ tỷ bồi, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy à. Cô y hề chính cười nói, sư tỷ, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ăn xong chạy nhanh về nhà đi, cũng không biết sư tỷ phu cùng ai nhì thế nào đâu. Chu đại phu nghe vậy, cũng sốt ruột lên, lập tức đứng dậy nói, nếu tam nương đều không ra, kia sư muội chúng ta vẫn là về trước ra đi. Nói thật, này đơn thuốc dân gian ngươi sư tỷ phu cùng một cái mãi hoa hoa ở nhà ta cũng không yên tâm. Nói tắc, Chu đại phu đã đem cô y chính kéo ra tới, hai người thẳng tắp đi tới Tống Mâu trước mặt. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, vội đem chính mình khó xử lại nói. Tống Mâu thấy thế cũng đi theo lo lắng lên, vội mở miệng nói, ngươi xem, ta cũng không biết, vậy các ngươi chạy nhanh trở về đi, nhưng thật ra chúng ta tiếp đón không chu toàn. Chu đại phu vội xua xua tay nói, Tống muội muội nói quá lời, nếu không phải bởi vì trong nhà xác thật không rời đi người, ta còn phải bồi Tống muội muội uống nhiều mấy chén, bất quá hiện giờ ngươi xem này. Tống Mâu thấy thế, vội làm người chuẩn bị chút điểm tâm, lại nghĩ đến hai người tới thời điểm là đi theo tam nương cũng không có chuẩn bị xe ngựa, này lại phân phó đại nương đi đem xe ngựa chuẩn bị tốt, lúc này mới đem hai người tặng đi ra ngoài, thẳng đến thấy hai người ngồi trên xe ngựa, dặn dò xa phu một phen sau, mới phóng ngựa xe rời đi, thẳng đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy, Tống Mâu mới tức giận nói, nhìn xem ngươi muội muội này làm gọi là gì sự, nhân gia đại thật xa tới hỗ trợ. Tam nương khen ngược cũng không biết hảo hảo tiếp đón một chút, nhưng thật ra làm nhân gia tới cùng ta cáo tội tới, cái này tam nương thật là càng ngày càng kỳ cục. Đại nương chớp chớp mắt, chỉ là ý tứ một chút gật gật đầu, lại không có mở miệng ứng hòa cái gì, chẳng lẽ nàng có thể nói là mẫu thân chính ngươi làm tam nương trở về sao, kia còn không bị mẫu thân cấp tức chết ta, đại nương tỏ vẻ nàng lại không đốc. Mà lúc này tam nương đang cùng Lưu Ước ở nhà ở chung tình trang ý thiết đâu, ngay cả ăn cơm thời điểm, tam nương cũng không cho Lưu Ước động chiếc đũa, ngược lại muốn chính mình tiến hành đầu uy công tác. Đương nhiên, này uy thực cũng là ngươi một ngụm ta một ngụm muốn nhiều nị vai có bao nhiêu nị vai. Bất quá như vậy nị vai sự tình, ở Lưu Ước tâm lý lại là tràn đầy ngọt ngào, từ tam nương đầu uy bắt đầu lúc sau, Lưu Ước ánh mắt liền một chút cũng chưa rời đi quá. Một bữa cơm ước chừng ăn một canh giờ tam nương lúc này mới đem chiếc đũa bông, một tay đem Lưu Ước ôm ngang lên, thản nhiên đi rồi vài bước, tam nương vội đem Lưu Ước đặt ở trên giường, lúc này mới đứng dậy đánh tới nước ấm, làm Lưu Ước rửa mặt trải đầu qua đi, tam nương chính mình cũng sửa sang lại một chút, cũng ngồi ở trên giường, đối với một bên Lưu Ước ôn nhu nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tam nương thấy Lưu Ước thẹn thùng gật gật đầu, trong lòng nhịn không được hưng phấn lên. Phất tay gian đem ngọn nến tắt lúc sau, liền lôi kéo Ước Ước cùng nhau nằm ở trên giường, có lẽ là sợ ánh trăng cũng thẹn thùng đi, màn tử chậm rãi che lấp lên. Ngày thứ hai sáng sớm, tam nương sớm liền tỉnh lại, nga, có lẽ nói, tam nương căn bản cao hứng cả đêm đều không có ngủ, nghĩ đến hôm qua tốt đẹp, tam nương nhìn Lưu Ước ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu lên, bất quá nghĩ đến hôm nay là muốn bái kiến cha mẹ nhật tử, cho dù tam nương nhìn Lưu Ước rất là đau lòng. Vẫn là đem Ước Ước kêu lên, rốt cuộc nếu là làm mẫu phụ cảm thấy chính mình đối Ước Ước hảo vượt qua đối mẫu phụ, như vậy về sau Ước Ước ở cái này trong nhà nhật tử chỉ sợ không phải như vậy hảo. Quá! Mà Lưu Ước lúc này duỗi tay xoa xoa đôi mắt, liền thấy sắc trời đã sáng lên, tức khắc cả kinh, vội vàng ngồi dậy, sợ tới mức tam nương vội vàng đỡ, quan tâm nói, Ước Ước làm sao vậy, làm gì cứ như vậy cấp, khởi mạnh như vậy cẩn thận choáng váng đầu. Đang nói, tam nương liền thấy Lưu Ước thân mình quơ quơ, tam nương vội duỗi tay đem Lưu Ước ôm vào trong lòng ngực, sờ sờ Lưu Ước đầu, đau lòng nói, xem, ta nói cái gì tới Ước Ước, về sau nhưng đừng như vậy. Chương 32 hồi môn. Lưu Ước đẩy đẩy tam nương, vội khẩn trương nói, tam nương, nói cái gì đâu, ta nào có cái gì choáng váng đầu, bất quá hiện tại giờ nào, ta có phải hay không khởi đã muộn, này nhưng như thế nào hảo. Mẫu phụ nếu là đã biết có thể hay không không thích ta à. Tam nương nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, câu một chút Lưu Ước cái mũi nói, yên tâm hảo, ta như thế nào sẽ làm ta Ước Ước ngày đầu tiên đã bị phạm sai lầm đâu, hảo mau đứng lên đi, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt trải đầu một chút. Nói, tam nương liền đứng lên, chính mình sửa sang lại một phen sau, liền đi ra nhà ở. Chỉ chốc lát, liền thấy tam nương một tay rửa vào bên hông, kẹp chậu nước. Một cái tay khác, cầm mấy khối điểm tâm, vào phòng lúc sau, tam nương đầu tiên là đem điểm tâm đặt ở trên bàn, sau đó liền chậu rửa mặt đem khăn lộng ướt lúc sau, cấp Lưu Ước rửa rửa mặt, nhìn Lưu Ước bị kinh hoàn toàn ngốc lăng trụ bộ dáng, tam nương liền nhịn không được nở nụ cười. Buồn cười nói, nhà ta Ước Ước đây là làm sao vậy, bất quá là tẩy cái mặt mà thôi như thế nào như vậy thẹn thùng, phải biết rằng chúng ta chính là nói đến này. Tam nương còn cố ý lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi biểu tình, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Lưu Ước bị như vậy vừa nói, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là tam nương lời nói, hắn như thế nào phát hiện, này tam nương ra mặt là càng ngày càng dày, nếu máu, e lệ ngồi ở một bên, đôi tay không ngừng chơi ngón tay. Tam nương thấy thế cũng chỉ là cười cười, dặn dò Ước Ước đem trên bàn điểm tâm ăn. Tam nương liền liền trong tay khăn đem chính mình cũng sửa sang lại một phen, thấy trên bàn điểm tâm thiếu tam khối, tam nương biết Ước Ước lấp bụng, lúc này mới cười nói, Ước Ước, xấu phu lang tổng muốn gặp cha mẹ chồng, huống chi nhà ta Ước Ước chính là một chút đều không lo xấu, như thế có phải hay không có thể cùng ta cùng đi hành lễ. Lưu Ước nghe vậy, tức khắc xì một tiếng nở nụ cười, lấy ra cấp nhà chồng mọi người chuẩn bị lễ gặp mặt, liền cười cười lôi kéo Tam Nương tay, hai người cùng nhau hướng về Tống Mẫu trong phòng đi đến. Mới vừa vào phòng, Tam Nương liền phát hiện không ngừng là đại tỷ nhị tỷ đã tới. Chính là nhà mình mấy tiểu tử kia cũng đều tới rồi, vừa thấy chính mình tiến vào, càng là nhanh như chớp hướng về phía chính mình chạy tới. Tam Nương vội ngồi xổm xuống một cái ai một cái sờ qua đầu, hống các nàng chạm sẽ chính mình vị trí, lúc này mới lôi kéo Lưu Ước cùng nhau tiến lên đã lệ mẫu thân cùng mẫu phụ. Tống Mẫu thấy thế vội cười nói, này Tam Nương đều thành thân, đứa nhỏ này duyên thật đúng là đùng. Ngươi nhìn xem này mấy tiểu tử kia cũng chính là Tam Nương đã trở lại, mới như vậy cao hứng quá. Tống Trần Thị nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu, cười tiếp lời nói, cũng không phải là a. Này Tam Nương A lớn như vậy còn cùng tiểu hài tử giống nhau tính nết, tiểu hài tử thấy sao có thể không thích đâu. Nói nữa Tam Nương cũng là cái thích hài tử, thường thường lấy vài thứ hống, cứ như vậy, tiểu gia hỏa nhóm cũng không phải là càng thích nàng. Tống Trần Thị nói tới đây, liền cười đối với Lưu Ước vây vây tay, thấy Lưu Ước kinh ngạc chỉ chính mình. Tống Trần Thị xì một tiếng bật cười, thấy Lưu Ước ngượng ngùng ý tứ, vội gật đầu nói, tiểu Ước mau tới đây. Lưu Ước nghe vậy, lúc này mới thấp thỏm tiến lên, cẩn thận kêu một tiếng mẫu phụ. Tống Trần Thị cười lôi kéo Lưu Ước tay, hoa ái nói, tiểu Ước à, mẫu phụ vừa mới nói chính là thật sự, Tam Nương đứa nhỏ này à, đối tiểu hài tử chính là thích hận. Xem nàng đối chính mình mấy cái tiểu chất nữ chất nhi sẽ biết, cho nên a nếu là đứa nhỏ này là ngươi sinh, Tam Nương tuyệt đối sẽ đau đến tâm nhãn. Tống Trần Thị nói xong, thấy Lưu Ước minh bạch chính mình ý tứ đối với chính mình gật gật đầu. Tống Trần Thị trong lòng liền càng cao hứng, bắt lấy Lưu Ước tay cũng nhịn không được nắm thật chặt. Nhưng thật ra Tam Nương đối với mẫu phụ ngày đầu tiên liền nhắc tới cái này, sợ Lưu Ước trong lòng có áp lực, vội mở miệng nói, mẫu phụ, làm gì nói cái này à, ngài vừa mới đều nói ta là cái tiểu hài tử, này một chút rồi lại làm chúng ta lại lộng cái hài tử ra tới, ngươi cũng không sợ đem tiểu Ước cấp mệt. Nói tới đây, Tam Nương còn cố ý làm cái làm quái biểu tình, chỉ làm trong phòng người đều bật cười. Tống Trần Thị càng là tức giận nói, hừ, chính ngươi không đàng hoàng cũng liền thôi, nhưng đừng dạy hư ta tương lai cháu gái, ngươi nếu là sợ tiểu Ước không hảo mang, sinh hạ tới chỉ lo cho ta, ta cho các ngươi mang theo. Nói xong, thấy Tam Nương nhìn về phía chính mình, còn hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Lưu Ước thấy mẫu phụ nói vài câu, thế nhưng nói đến ai mang hải tử vấn đề này thượng, có nghĩ thầm nói vài câu chính mình có thể mang tốt, nhưng nghĩ đến hiện giờ hài tử còn không có ảnh đâu, liền cùng mẫu phụ tranh đoạt hài tử do ai dưỡng dục vấn đề, chỉ sợ chọc đến mẫu phụ không mừng, lập tức cũng không dám nói ra, lại nghĩ vậy chuyện tới đế là Tam Nương gây ra, lập tức Lưu Ước cũng chỉ có thể ủy khuất trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, làm cho Tam Nương không thể hiểu được cực kỳ, không rõ như thế nào một hồi công phu, mẫu phụ liền cùng Ước liên hợp, hai người còn đều hướng về phía chính mình tới, bất quá Tam Nương tự nhận là người thông minh, lúc này vẫn là không cần chính mình tìm tấu, lập tức ngượng ngùng cười, liền định nọt tiến đến hai người bên người. Đối với Tống Trần Thị chắp tay thi lễ, làm cho Tống Trần Thị là cười cũng không được, tức cũng không được, chỉ có thể hung hăng chọc Tam Nương đầu vài cái, mới lại nở nụ cười. Tống Mâu thấy cũng thấy buồn cười, chỉ có thể lắc lắc đầu, được rồi, Tam Nương bị làm quái, chạy nhanh hành lễ đi. Một hồi còn muốn đi tiểu Ước ra đâu, đừng lầm canh giờ. Tam Nương nghe vậy, lúc này mới cùng Lưu Ước đứng yên, đại vương thị thấy thế vội đem chuẩn bị tốt nước trà, đặt ở khay bưng tới, đi tới Tam Nương hai người trước mặt. Tam Nương vội lấy ra đồng lứa chung trà đưa cho Lưu Ước vội đem trong tay chi vật buông tiếp nhận chung trà lúc sau, vội quy xuống đất đem chung trà cử qua đỉnh đầu, đưa tới Tống Mâu trước mặt, mở miệng nói, mâu thân, thỉnh uống trà. Tống Mâu cười cười, tiếp nhận chung trà, nhấp một ngụm sau, liền đem cái ly đặt ở trên bàn, đem một cái bao lì xì đưa tới Lưu Ước trên tay, hòa ái nói, cấp tiểu Ước bao lì xì. Tiểu Ước e lệ đem bao lì xì đặt ở trên mặt đất, tiếp nhận Tam Nương lại một lần đưa cho chính mình chung trà, lần này đưa tới Tống Trần Thị trước mặt, hô, mẫu phụ, thỉnh uống trà. Tống Trần Thị cũng không có làm khó dễ Lưu Ước ý tứ, lập tức liền đem chung trà tiếp qua đi, uống một ngụm sau, cũng đem một cái bao lì xì tắc qua đi, trừ cái này ra, Tống Trần Thị còn lấy ra một con ngọc châm cấp Lưu Ước cắm ở trên đầu, lúc này mới cười nói, hảo hài tử, mau đứng lên đi, chúng ta người một nhà có như vậy một cái ý tứ thì tốt rồi. nói liền phải đỡ Lưu Ước lên. Lưu Ước nào dám thật sự làm Tống Trần Thị đỡ chính mình, vội vàng cầm lấy trên mặt đất bao lì xì, ở Tam Nương nâng hạ đứng lên, lúc này mới đối với Tống Trần Thị nói, mẫu phụ nói nơi nào lời nói. Này lễ không thể phế. Tống Trần Thị nghe được Lưu Ước nói như vậy, kia trong lòng là càng cao hứng, lập tức điểm điểm quay đầu đối với Tống Mâu nói, thế nào, lần này là ta thắng đi. Nói xong còn đắc ý đối với Tống Mẫu cười cười, trên mặt ý cười cũng càng sâu chút. Làm cho Tam Nương thập phần tò mò. Vội cười hỏi, mẫu phụ, cái gì ngươi thắng, ngươi cùng mẫu thân là nói cái gì đâu. Tam Nương lời này hỏi ra khẩu, Tống Trần Thị tức khắc cảm thấy trong phòng người đều đôi mắt lượng lượng nhìn chính mình, tức khắc ngượng ngùng nói lên, lại là đêm qua. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị trở lại nhà ở về sau, Tống Mẫu đông nhiên nghĩ đến, Lưu Ước là gia đình giàu có sinh ra, nghĩ đến là quá không quen nhà mình nhật tử, tuy rằng Tống gia hiện giờ nhật tử hảo quá rất nhiều. Nhưng là so với Lưu gia lại là muốn kém một đoạn, cho nên Tống Mẫu liền muốn cho Tống Trần Thị đối Lưu Ước càng tốt một chút, có một số việc có thể qua đi cũng liền đi qua. Chính là Tống Trần Thị lại không như vậy tưởng, cảm thấy Lưu gia nếu như vậy lợi hại, này quy củ đương nhiên cũng là rất lợi hại, cho nên đương nhiên không phục Tống Mẫu nói. Vẫn cứ muốn cùng mặt khác hai cái con rể giống nhau, miễn cho đến lúc đó. Ngược lại làm mấy cái con rể chi gian náo loạn ý kiến, rốt cuộc này từ xưa đến nay chính là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, tới rồi cuối cùng hai người là ai cũng thuyết phục không được ai. Cho nên hai người quyết định liền ở Lưu Ước tới bái lễ nhật tử, nhìn xem Lưu Ước chính mình là có ý tứ gì. Mà hiện giờ Lưu Ước chính mình nói muốn thủ quy củ, cũng không phải là Tống Trần Thị thắng. Lúc này mới có hôm nay này vừa ra. Nghe được Tống Trần Thị như vậy vừa nói, Lưu Ước là thế khó xử, bất luận hướng về ai phải đắc tội một bên khác. Làm cho Lưu Ước cũng không biết như thế nào hảo, vẫn là Tam Nương nhìn ra Lưu Ước khó xử. Lập tức dựng thẳng ngực, đối với mẫu phụ. Cao giọng nói, mẫu phụ, làm không sai, Ước Ước nếu gả vào Tống gia tự nhiên chính là Tống gia người, như thế nào có thể cao đặc thù đâu. Nói nữa Ước Ước cũng không phải kia không nói lễ nghĩa người à, mẫu phụ ta ánh mắt chính là cao thực đâu. Bất quá nói tới đây, Tam Nương cũng sợ mẫu phụ cảm thấy chính mình bất công mà tìm Ước Ước phiền toái, lại nịnh nọt nói, đương nhiên, giống ta mẫu phụ đối con rể đều tốt như vậy mẫu phụ cũng không có mấy cái. Tống Trần Thị nghe vậy, nơi nào có thể không biết Tam Nương ý tứ trong lời nói, bất quá Tống Trần Thị hiện tại thật đúng là không có muốn làm khó dễ Lưu Ước ý tứ. Bất quá nhìn Tam Nương che chở Lưu Ước bộ dáng, nói thật, Tam Nương trong lòng vẫn là nhịn không được có chút ế ẩm. Tuy theo, Tống Trần Thị thở dài, thật sự giác chính mình tiểu tính, vội nói sang chuyện khác nói, được rồi, Tam Nương đừng nịnh hót ta, ngươi về điểm này tầm tư ta còn có thể không biết. Tiểu Ước, chúng ta đừng lý Tam Nương lại đây trông thấy ngươi hai cái tỉ tỉ cùng ngươi cháu trai cháu gái nhóm. Lưu Ước thấy thế, vội tiến lên nhất nhất hành quá lễ. Lại đem chính mình chuẩn bị lễ vật đem ra, đưa cho Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị chính là chính mình chuẩn bị kim chỉ, mà đưa cho Đại Nương cùng Nhị Nương chính là một đôi thế nước thực tốt ngọc bội, vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật, hai người vội nói tạ. Lưu Ước vội nói không dám sau, lại đem hai cái tỷ phu lễ vật đem ra, mọi người nhìn lại thấy là hai cái bọc nhỏ, đều tò mò bên trong cái gì, vội mân mê suy nghĩ làm hai người mở ra đến xem, Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị tộc. Nghe vậy cũng thập phần biết nghe lời phải, đem chính mình bao vây đặt ở trên bàn cẩn thận mở ra tới, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hai cái trong bọc cắt thả một tổ, hồng bảo trang sức, từ trên xuống dưới đều đầy đủ hết, đại vương là thấy thế vội đề cử nói. Muội phu, này cũng quá quý trọng, ngươi vẫn là thu hồi đi. Tiểu vương thị thấy thế cũng vội chống đẩy nói, tỷ phu nói không tồi, tiểu ước tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, bất quá thứ này thật là quá quý trọng. Ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Tiểu vương thị cho dù không cần đoán cũng biết mấy thứ này không phải một chút tiền là có thể mua được. Tuy rằng hiện giờ trong nhà nhật tử hảo quá, nhưng là nói thật, tiểu vương thị thật đúng là không nghĩ tới muốn mua mấy thứ này. Lưu Ước nghe vậy, vội cười nói, đại tỷ phu, nhị tỷ phu đây là ta một chút tâm ý, các ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy, bằng không làm ta nhưng như thế nào cho phải. Nói, Lưu Ước cùng hai vị tỷ phu liền ở nơi đó chống đẩy lên, vẫn là Tam Nương xem bất quá đi, vội đem đồ vật tắc qua đi nói, đại tỷ phu, nhị tỷ phu đây chính là tiểu ước tâm ý, các ngươi không thu, chẳng phải là không tiếp thu tiểu ước sao. Nói tới đây, Tam Nương lại một lần bày ra kinh điển ủy khuất biểu tình, xem khiến cho nhân tâm mềm nhũn. Đại Vương thị cùng Tiểu Vương thị cái này đảo cũng không dám nói cái gì, chỉ là cười cười, liền đem đồ vật thu lên. Lúc này Lưu Ước chính là thật sự nhẹ nhàng thở ra, lại đem mấy cái tiểu hài tử lễ vật đem ra, giống nhau khóa trường mệnh, ngay cả Tiểu Vương thị trong bụng cũng không có rơi xuống. Tống Trần thị thấy, đối với Lưu Ước chuẩn bị lễ vật cũng thập phần vừa lòng, vội làm mọi người đều ngồi xuống. Lưu Ước cười cười, cùng mọi người nói một tiếng, liền một mình đến phòng bếp đi. Này tân hôn đầu một ngày cơm sáng chính là muốn tân phu lang chuẩn bị, lấy này tới biểu hiện tân phu lang hiền huệ. Này không, Lưu Ước tới rồi nhà bếp lúc sau, đầu tiên là đem nồi to làm lên, chuẩn bị lộng điểm cháo, lại đem trong phòng bếp đồ ăn đều rửa rửa, chuẩn bị lại xào mấy cái tiểu thái, bởi vì đính hôn lúc sau. Những việc này Lưu Phương Thị đều nhất nhất phái người đã dạy Lưu Ước, cho nên lúc này Lưu Ước làm tới cũng không phải quá khó. Một hồi công phu liền đem hết thảy đều đặt mua thỏa đáng, lại đem hôm qua dư lại màn thầu nhiệt nhiệt, tuy rằng không thể cùng Tam Nương tay nghề so, nhưng là cũng coi như là có thể qua đi. Xem thời gian cũng không sai biệt lắm, Lưu Ước vội trước đem đồ ăn đặt ở mâm chuẩn bị phần đỉnh đi ra ngoài thời điểm, liền thấy Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị đi đến, trên mặt cả kinh, vội cười hỏi, Đại Tỷ Phu, Nhị Tỷ Phu như thế nào tới, ta nơi này đều chuẩn bị tốt. Đại Vương Thị thấy Lưu Ước dáng vẻ khẩn trương, vội cười nói, chúng ta nghĩ, phòng chừng ngươi muốn chuẩn bị rất nhiều, xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ, bất quá hiện giờ xem ra. Tiểu Ước động tắc man mau sao, được nếu không có gì muốn vội. Nói tới đây, Đại Vương Thị chỉ trên bệ bếp đồ ăn nói, ta và ngươi nhị tỷ phu liền giúp ngươi đem này đó đoan qua đi đi. Nói xong, Đại Vương Thị cũng không đợi Lưu Ước mở miệng. Liền đem Lưu Ước đã phóng tốt đồ ăn bưng đi ra ngoài, mà lúc này Tiểu Vương Thị đã đem cháo đều múc ra tới. Đối với Lưu Ước cười nói, Tiểu Ước, ta giúp ngươi đem này đó mang sang đi. Dư lại ngươi cũng không cần phải gấp gáp, từ từ tới thì tốt rồi. Nói, Tiểu Vương Thị cũng chuẩn bị bưng mâm đi ra ngoài. Lưu Ước vội vàng ngăn ở Tiểu Vương Thị trước người, vội khuyên, tỷ phu, ngươi đừng núp nhích, vẫn là ta tới liền hảo, ngươi bụng lớn như vậy. Đừng cho quăng ngã. Tiểu Vương Thị nhìn Lưu Ước dáng vẻ khẩn trương cười cười nói, đệ muội, không cần khẩn trương, ta đứa nhỏ này vững chắc đâu, nói nữa chính là lúc này đồ ăn muốn nhiều động động bằng không, đứa nhỏ này ra tới nhưng không chắc địch. Nói, Tiểu Vương Thị tộc nhìn chính mình bụng, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Lưu Ước thấy thế, cũng biết chính mình ngăn không được, vội cúi đầu, ngượng ngùng nói thanh cảm ơn, sau tưởng tượng không đúng, vội vàng nói tiếp. Nhị tỷ phu, ngươi từ từ ta chuẩn bị tốt cùng ngươi cùng nhau đi. Nói, Lưu Ước cũng đã bận rộn mở ra, thực mau liền đem đồ vật sửa sang lại hảo, cũng cùng Tiểu Vương Thị giống nhau, bưng tràn đầy một mâm cháo, chuẩn bị cùng đi. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt ngây ngốc cười Lưu Ước, Tiểu Vương Thị cười gật gật đầu, Lưu Ước thấy thế, càng là gắt gao đi theo Tiểu Vương Thị bên người, liền sợ nhị tỷ phu ra cái gì ngoài ý muốn. Đối với Lưu Ước tiểu tâm cẩn thận, Tiểu Vương Thị tuy rằng trong lòng hưởng thụ, nhưng là trên mặt vẫn là oán trách nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái, nói một câu, ngươi cũng quá cẩn thận rồi lúc sau, liền đem bước chân thả chậm chút, đây cũng là Tiểu Vương Thị xem Lưu Ước bộ dáng thật sự mệt đến hoảng, lúc này mới phối hợp, khó khăn đem đồ ăn bại ở trên bàn, Lưu Ước vội đem Tiểu Vương Thị tộc nâng ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với Tống Trần Thị nói, mẫu phụ, ta đi đem trong phòng, bếp đều bưng tới. Thấy mẫu phụ gật gật đầu, Lưu Ước đang chuẩn bị đi phòng bếp thời điểm, hai cái tỷ phu lại đứng lên, chuẩn bị cùng Lưu Ước cùng đi. Nhìn nhị tỷ phu bụng, Tam Nương làm sao dám lại làm hai người động thủ, vội lắc lắc tay nói, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, thật sự không cần, không có nhiều ít đồ vật, ta một người có thể hành. Nhìn Lưu Ước nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn luôn ngó nhị nữ tế bụng, Lưu Ước trong lòng nghĩ cái gì, Tống Trần Thị đại khái có thể đoán được, cười cười nói. Các ngươi ngồi xuống đi, nếu Tiểu Ước nói có thể làm đến, các ngươi cũng muốn cấp Tiểu Ước bộc lộ tài năng cơ hội sao? Thấy hai cái con rể nghe lời ngồi xuống, Tống Trần Thị, lúc này mới cười nói, Tiểu Ước đều là người một nhà, đơn giản làm điểm có như vậy cái ý tứ thì tốt rồi, thực không cần, như thế phí công phu. Lưu Ước cười hì hì lên tiếng, liền chạy đi ra ngoài, mọi người thấy thế thiện ý cười cười, chỉ chốc lát công phu, Lưu Ước đã đem đồ ăn đều bưng đi lên. Nhìn Tiểu Ước bãi xong sau khi ăn xong, liền ngoan ngoan đứng ở chính mình trước người, trong tay còn cầm một đôi chiếc đũa. Tống Trần Thị tức khắc tò mò hỏi, Tiểu Ức, qua đi ngồi à, đứng ở ta bên người làm cái gì? Nói, Tống Trần Thị còn chỉ Lưu Ức vị trí. Lưu Ức tức khắc kinh ngạc lên, vội đem tân phu lang là muốn hầu hạ chính mình thê chủ mẫu phụ ăn cơm quy củ nói ra, thấy mẫu phụ nghe xong chưa nói cái gì, Lưu Ức vội ngoan ngoan đứng ở một bên. Tam Nương ở một bên, tức khắc đau lòng, vội mở miệng nói, Ức Ức, mau tới đây ngồi đi, nhà ta nhưng không có những cái đó tử quy củ, có phải hay không à, mẫu phụ. Theo Tam Nương vấn đề, Tống Trần Thị rốt cuộc tỉnh lại, thấy Lưu Ức còn ở chính mình trước người ngoan ngoan đứng. Tống Trần Thị vội lôi kéo Lưu Ước tay nói, Tiểu Ước, Tam Nương nói không tồi, nhà ta xác thật không có cái này quy củ, ngoan, mau ngồi trở lại đi ăn đi. Nói đến này, Tống Trần Thị liền phát hiện Lưu Ước tuy rằng muốn nghe lời nói trở về ngồi, nhưng là rốt cuộc gia giáo ở nơi đó, vẫn là không dám dịch bước. Tống Trần Thị vội ra vẻ khó xử nói, Tiểu Ước à, ngươi như vậy đứng, làm ngươi hai cái tỷ phu như thế nào hảo ngồi. Lời kia vừa thốt ra, Lưu Ước tâm tình liền càng là dối rắm, vẫn là đại nương xem cứ như vậy, còn không biết lại muốn nhún nhường tới khi nào, vội đứng dậy, đem Lưu Ước kéo đến ghế trên, tiếp theo Tống Trần Thị nói, mẫu phụ nói không tồi, Lưu Ước ngươi như vậy vừa đứng, chẳng phải là làm chúng ta đều phải đi theo đứng lên, ta sao nhưng thật ra không sao cả, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi nhị tỷ phu đĩnh cái bụng to chạm quy củ sao? Lưu Ước nghe vậy, lúc này mới ngồi kiên định, thấy Tống Mâu động chiếc đũa. Người một nhà đều ăn lên, đại ăn xong rồi cơm, Tống Mâu lúc này mới cười nói, Tiểu Ước tay nghề không tồi, được rồi, này đó liền trước phóng đi, Tam Nương ngươi chuẩn bị chút hồi môn lễ cùng Tiểu Ước đi Lưu ra đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bị cấp đã muộn, hôm nay ngươi cùng Tiểu Ước liền ở Lưu ra ở một đêm, ngày mai lại trở về liền hảo. Tam Nương vội đứng dậy đáp, ta đã biết mẫu thân. Tam Nương nói xong, Lưu Ước cũng vội đi theo nói, đa tạ mẫu thân săn sóc. Tống Mẫu nghe vậy, vẫy vây tay, đối với chính mình bên cạnh Tống Trần Thị nói, đem chúng ta cấp thông ra chuẩn bị lễ vật lấy ra tới đi, làm bọn nhỏ cùng nhau mang qua đi. Tống Trần Thị nghe vậy, gật gật đầu, từ buồng trong chung lấy ra một cái bao vây, đưa tới Tam Nương trên tay. Tống Trần Thị nhịn không được dặn dò Tam Nương nhất định phải giao cho thông ra trên tay, tốt xấu đây là nhà mình một mảnh tâm ý a. Tam Nương lập tức vội tỏ vẻ, nhất định đưa tới. Nói Tam Nương thấy thời gian xác thật không còn sớm, vội từ cha mẹ, cùng Lưu Ước cùng nhau lên xe ngựa, ở trên đường, Tam Nương cũng đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, giao cho Lưu Ước trong tay liền chính mình đi ra ngoài giá nổi lên xe ngựa, trải qua một đường sốc nảy, hai người rốt cuộc tới rồi Lưu ra cửa, vừa xuống xe, liền thấy Lưu phủ quản gia đón đi lên, hiển nhiên đã đợi đã lâu. Lưu Ước vội cười nói, quản gia là mẫu thân kêu ngươi tới chờ ta sao? Lưu quản gia cười nói, đúng vậy, thiếu gia, gia chủ cùng chủ phu, sáng sớm khiến cho tiểu nhân ở chỗ này chờ ngươi, thiếu gia nếu đã trở lại, như vậy tùy ta đi gặp gia chủ đi, nga đúng rồi, tiểu nhân ở chỗ này cấp tỷ thỉnh an. Tam Nương lúc này cũng nhịn không được cười nói, Lưu quản gia phiền toái. Lưu quản gia nghe vậy, nhưng thật ra thẹn thùng cười cười, làm người đem Tam Nương mang đến hồi môn lễ trực tiếp thu được gia chủ nội kho. Nàng chính là biết gia chủ đối vị này Tam Nương lễ vật chính là nhìn chúng thực, chưa bao giờ làm người chạm vào. Tuy rằng, nghĩ đến đây, Lưu quản gia nhịn không được nhìn Tam Nương mang đến bao vây, thấy thế nào đều nhìn không ra, loại này liền Lưu gia thấp kém nhất người hầu đều không cần đổ vật, bên trong có thể có cái gì hảo ngọn ý. Bất quá này đó cũng không phải là chính mình cái này đương quản gia có thể hỏi đến, nghĩ đến đây, Lưu quản gia vội chính thần sắc. Tươi cười đầy mặt đem hai người dẫn tới gia chủ ở địa phương. Hai người tiến đại sảnh, tức khắc Tam Nương bước chân chính là một đốn, nhìn mãn nhà ở ngồi đen nghìn nghịt bóng người, Tam Nương trong lòng chính là nhịn không được run rẩy lên, trong lòng cũng thấp thỏm lên, bất quá Tam Nương vẫn là có chút lễ hành quá lễ sau, liền cùng Lưu Ước đứng ở cùng nhau. Lưu Mẫu thấy không khí có chút xấu hổ, vội cười nói, Tam Nương, đứng làm cái gì, mau ngồi xuống đi. Nói chỉ vào đối diện một cái ghế, ý bảo Tam Nương ngồi xuống, lại vây vây tay, đem Lưu Ước kêu lên bên người. Tam Nương vừa thấy này tư thế, này trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, ngươi tưởng à, mọi người đều ngồi ở chính mình đối diện, này thấy thế nào đều là Tam Đường hội thẩm, không này nơi nào là Tam Đường hội thẩm chỉ sợ 30 đường đều là có. Tam Nương lúc này ngạnh xả ra một cái ý cười nói, mẫu thân, ngài bày ra cái này tư thế có việc sao? Chương 33. Lưu Mẫu lông mày một trọn, cười như không cười nói, Tam Nương, ta có thể có chuyện gì à, bất quá là làm ngươi tới gặp thấy người trong nhà thôi, hôm qua trong nhà rối ren thực, nghĩ đến người trong nhà ngươi cũng không nhìn kỹ xem, này không phải ta hôm nay đem người đều đưa tới, ngươi cẩn thận nhận thức một chút đi. Nói Lưu Mẫu cũng mặc kệ Tam Nương trong lòng nghĩ như thế nào, lôi kéo Tam Nương đều thấy qua mọi người, còn thỉnh thoảng đối với người tới khích lệ Tam Nương vài câu. Tam Nương lúc này cũng chỉ có thể cương cười, Lưu Mẫu giới thiệu một vị Tam Nương vội gật đầu chào hỏi, một vòng xuống dưới, tuy rằng Tam Nương hảo trí nhớ làm Tam Nương hoàn toàn ghi tạc trong đầu, nhưng không thể không nói chính là, Lưu Mẫu lập tức giới thiệu nhiều người như vậy, Tam Nương vẫn là nhịn không được có chút chóng mặt nhức đầu, huống chi, Tam Nương rất rõ ràng, bên trong có rất lớn một bộ phận người đối chính mình chính là ông có tương đối lớn địch ý. Này không, lập tức có một cái xem Tam Nương không vừa mắt người, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, mẫu thân, hà tất như vậy lao sư động chung kêu chúng ta đều tới, phải biết rằng ta chính là có rất nhiều sự vội thực đâu. Nói xong, vị này Lưu gia thứ trưởng nữ, liền đem đầu đốn éo, đầy đủ biểu hiện chính mình bất mãn. Theo Lưu An nói âm vừa ra, một ít bất mãn Lưu ước người cũng thừa cơ bắt đầu chống lại nổi lên Tam Nương, lời nói là càng nói càng trói thai. Lưu Mẫu nhìn chính mình nhi nữ bộ dáng, sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, lúc này Lưu Mẫu trong lòng cũng là càng ngày càng hối hận, tuy rằng sớm biết rằng chính mình này mấy cái nghiệp chướng, đối tiểu ước không tốt, nhưng là Lưu Mẫu lại như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này cũng dám ở tiểu ước hồi môn hôm nay cấp Tam Nương không mặt mũi, tức khắc khí trực tiếp đem trên tay cái ly ngã văng ra ngoài, tức khắc thính đường chính là một trận yên tĩnh, Lưu Mẫu lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu ức, lãnh Tam Nương đi tìm ngươi mẫu phụ đi, thuận tiện nhìn xem ngươi muội muội. Lưu ức lúc này vội ứng hạ. Vừa mới nhìn đến chính mình bọn tỷ muội châm chọc Tam Nương, hắn vốn là nghĩ ra được ngăn cản, nhưng là rốt cuộc trong phòng người đều là mẫu thân mời đến, hắn cũng không hảo cho mẫu thân không mặt mũi, hiện giờ nếu mẫu thân đã mở miệng, Lưu ức cũng không dám trì hoãn, đồng ý tới lúc sau. Liên vội vàng đi đến Tam Nương bên người, lôi kéo Tam Nương sốt ruột đi ra nhà ở. Mà nhìn thấy Tam Nương hai người đã rời đi Lưu Mẫu, nhìn chính mình mấy cái nữ nhi biểu tình đều có thể kết thành băng tới, nhìn mấy người lo sợ bất an bộ dáng. Lưu Mẫu trong lòng cũng nhịn không được cười lạnh lên, hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi, lập tức liền nổi giận mắng, các ngươi mấy cái nghiệp chướng còn không cho lão tử quỳ xuống. Chỉ nghe được thông thông thông vài tiếng, vừa mới mở miệng chào phúng Tam Nương người đều dọa quỳ gối trên mặt đất. Mà trong phòng người, lúc này biểu tình đó là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Vội một đám đứng dậy cáo từ, rốt cuộc hiện tại quỳ nói không chừng về sau liền thành gia chủ đâu, tuy rằng hiện giờ chủ phu có đích nữ, nhưng là nói thật. Ai biết một cái nãi hoa hoa có thể hay không lớn lên đâu, tương đối lên, vẫn là hiện tại quỳ trên mặt đất vài người tương đối đáng tin cậy chút. Cho nên các nàng dám lưu lại nơi này chế rêu sao, này không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Được đến Lưu Mẫu cho phép lúc sau, một đám vội vàng lui lại đi ra ngoài. Nhìn trong phòng chỉ còn lại có này mấy cái không nên thân đồ vật, Lưu Mẫu trong lòng là lại thẹn lại giận, rốt cuộc nhịn không được nổi giận mắng, nhìn xem, các ngươi đều là chút thứ gì, ta hôm nay kêu các ngươi tới, vốn là muốn cho các ngươi cùng Tam Nương hảo hảo thân cận, về sau cũng cho nhau có cái giúp đỡ địa phương, nhưng các ngươi làm cái gì, chẳng những không làm theo còn hướng chết đắc tội Tam Nương. Ta như thế nào liền sinh các ngươi này đó ngu xuẩn. Lưu Mẫu nói tới đây, không khỏi nghĩ nghĩ Tam Nương là người, cũng liền minh bạch, chính mình cái này nghiệp chướng về sau là đừng hy vọng Tam Nương ra tay, bất quá còn hảo, chính mình còn có hứng thú xa, đứa nhỏ này chính là cùng tiểu ức là từ một cái trong bụng chạy ra, chính là Tam Nương tưởng mặc kệ, nhà mình tiểu ức chỉ sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến đây, Lưu Mẫu trong lòng nhịn không được càng thêm thiên vị chính mình đích nữ. Chính là Lưu Mẫu lời này nghe vào Lưu An đám người trong lòng, đó là thập phần không thoải mái, các nàng là thật sự không nghĩ ra được, lấy Lưu gia già thế yêu cầu một cái nho nhỏ nông gia nữ giúp đỡ cái gì, liền tính cái kia Tam Nương chúng trạng nguyên thì thế nào, bất quá là cái ngũ phẩm tiểu quan thôi, liền tính nàng làm được nhất phẩm quan to, lại có thể thế nào đâu, bất quá lời này mọi người đều không có nói ra chỉ đương Lưu Mẫu ý tứ là làm chính mình về sau nhiều giúp đỡ Tam Nương, hừ. Các nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lưu Mẫu người nào à, chỉ là nhìn mấy người biểu tình liền biết chính mình này những nghiệp chướng lại tưởng cái gì, bất quá nghĩ đến chính mình chính là nói cái gì nữa, phỏng chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Mẫu đơn giản phất phất tay đem những người này khiển đi ra ngoài, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Lưu Mẫu một người thời điểm, Lưu Mẫu rốt cuộc nhịn không được thật sâu thở dài, đồng thời cũng hạ quyết tâm, chờ Chí Sa trưởng thành, liền đem các nàng mấy cái đều cấp phân ra đi. Miễn cho về sau, chính mình không còn nữa, các nàng tay chân tương tàn. Mà nhà ở bên ngoài, Lưu An vài người trong lòng cũng thực hụt hẫng, lao ngũ Lưu Toàn nhịn không được nói, đại tỷ, mẫu thân thật đúng là bất công a, Lưu Ước bất quá là con trai thôi, thế nhưng làm chúng ta mấy cái cho nàng lót đường, tưởng Mỹ, cái kia Tống Tam Nương là thứ gì, ừ, hôm nay mẫu thân thế nhưng vì nàng đem chúng ta đều cấp thu thập một đốn, thật sự là thật quá đáng, chờ coi đi, về sau có nàng đẹp. Lưu An nghe vậy, vội ngăn đón nói, lão ngũ, ngươi nhưng đừng làm bậy, mẫu thân cá tính ngươi còn không biết, nếu là ngươi dám thật sự làm ra chuyện gì tới, mẫu thân liền dám đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Nói tới đây, Lưu An còn cố ý thở dài nói, ngươi cũng đừng không phục, ai làm chúng ta đều là con vợ lẽ đâu. Nói Lưu An mất mát cúi đầu, ánh mắt tinh quang thoáng hiện, khoe miệng cũng lộ ra một tia tính kế ý cười. Lão ngũ Lưu Toàn tức khắc tức giận tăng vọt, nhịn không được cả giận nói, đại tỷ, ngươi cũng quá tự coi nhẹ mình, chúng ta là thứ nữ thì thế nào, so với kia Tống Tam Nương một cái nông gia nữ còn có thể mệnh không thành, ừ, ta đảo muốn nhìn nếu ta thật thu thập nàng, mẫu thân có thể đem ta thế nào. Nghe được Lưu Toàn nói như vậy, không ngừng là Lưu An trên mặt lộ ra một tia bí ẩn ý cười, chính là những người khác thần sắc cũng nới lỏng. Kỳ thật nói trắng ra là, hiện giờ Lưu gia gia chủ chưa định, tuy rằng Lưu Mẫu lại có đích nữ, nhưng là rốt cuộc tuổi còn quá tiểu, đối với các nàng cũng tạo không thành nguy hiểm, kia cạnh tranh tự nhiên liền ở các nàng trung gian, trong đó Lao Ngũ tính cách nhất thẳng, ngày thường cũng nhất đến Lưu Mẫu yêu thích, lần này từ Lao Ngũ ra mặt tìm tra, kết quả đơn giản hai cái, một cái chính là Lao Ngũ đem Tam Nương thu thập, tự nhiên liền chọc giận Lưu Mẫu, như vậy chỉ sợ Lưu Mẫu đối Lưu Toàn yêu thương cũng phải đi trừ hơn phân nửa, một loại khác sao chính là Lao Ngũ không có việc gì, Tam Nương bên kia bị thương. Bất quá cứ như vậy, đối với các nàng cũng là có chỗ lợi, rốt cuộc Tam Nương nói như thế nào đều là Lưu Ước thê chủ, nếu là Tam Nương xảy ra chuyện, đối với Lưu Ước đả kích vẫn là rất lớn, đến lúc đó, cái kia mãi hoa hoa cũng liền ít đi một cái giúp đỡ người. Cho nên vô luận loại nào kết quả đối những người khác đều là thập phần có lợi. Các nàng tự nhiên liền sẽ không mở miệng đi ngăn cản Lưu Toàn. Bất quá lần này, nhưng thật ra làm những người khác đối đại tỷ có chút phòng bị, rốt cuộc ngày thường xem cái này đại tỷ đối Lão Ngũ giống như thực chiếu cố bộ dáng. Hôm nay lại đi Lão Ngũ cấp đẩy ra đi, tuy rằng các nàng cũng là giúp đỡ, nhưng là nói đến cùng, trong lòng vẫn là nhịn không được trái tim băng giá lên. Nghĩ đến nếu là Lưu An biết hôm nay một câu, làm nàng bị các vị tỷ muội cấp bài trừ bên ngoài nói, cũng không biết Lưu An có thể hay không hối hận. Lại nói bên kia, Lưu Ước lanh Tam Nương tới rồi Lưu Phương Thị trong phòng, nhìn thấy Lưu Phương Thị nghi hoặc biểu tình, Lưu Ước xấu hổ cười cười. Rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ là đem mẫu phụ trong tay muội muội nhận lấy, thường thường trêu đùa. Tam Nương cũng cười tiến lên sờ sờ tiểu hóa nhì tay nhỏ. Gương mặt tươi cười, trên mặt cũng là cười ha hả. Tuy rằng Tam Nương cùng Lưu Ước hai người cái gì cũng chưa nói, nhưng là Lưu Phương Thị chính là biết Lưu Mẫu hôm nay an bài, thấy bọn họ sớm như vậy liền tới rồi, như thế nào có thể không nghi ngờ, nghĩ lại thê chủ kêu đi người, Lưu Phương Thị trong lòng liền nắm chắc, cũng không đợi hai người mở miệng, liền trực tiếp hỏi, nói đi, là ai cho các ngươi tìm không thoải mái. Lưu Ước nghe vậy, sợ mẫu phụ tức điên thân mình, vội khuyên đủ, mẫu phụ, nơi nào có cái gì, chúng ta này không phải tưởng mẫu phụ lúc này mới sốt ruột lại đây. Như thế nào liền thành có việc, mẫu phụ nói như vậy, thật đúng là làm người thương tâm. Tam Nương thấy thế cũng vội tiếp lời nói, đúng vậy, mẫu phụ, ngươi xem chúng ta nơi nào giống bị người tìm không thoải mái bộ dáng, ngươi à, cũng đừng hạt nhọc lòng. Lại nói, ở Tam Nương trong lòng thật đúng là không đem những người đó để vào mắt, cho nên luôn mãi nương xem ra những người này bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, nơi nào sẽ có không thoải mái cảm giác. Lưu Phương Thị nhìn hai người biểu tình, đem tưởng lời nói lại cái nuốt đi xuống, cho dù trong lòng lại không cao hứng, Lưu Phương Thị cũng sẽ không ở Lưu Ước trước mặt nói nàng tỉ muội không phải. Rốt cuộc Lưu Phương Thị trong lòng minh bạch, Lưu Ước vẫn là tưởng được đến bọn tỷ muội yêu thương, chỉ hy vọng những cái đó hài tử có thể hiểu biết chính mình khổ tâm, không cần lao đem Tiểu Ước trở thành giả tưởng đi, rốt cuộc Tiểu Ước rốt cuộc gây trở ngại không được các nàng cái gì. Nhìn trước mắt, an ý 10 phần tiểu phu thê, câu kia quá có được không? Lưu Phương Thị cũng không có hỏi ra khẩu, bởi vì hắn xem ra tới, Tiểu Ước so với chính mình quá hảo. Nghĩ đến đây, Lưu Phương Thị đem Tam Nương cấp chiêu lại đây, cười nói, Tam Nương, Tiểu Ước của hồi môn ta đều đã chuẩn bị tốt, ngươi chừng nào thì tới lôi đi. Nói thật, vốn dĩ hôm qua nên nâng quá khứ, nhưng là ngươi mẫu phụ cùng ta thương lượng, ngươi về sau phải về quê quán đi, cho nên muốn trước đặt ở ta nơi này, miễn cho rối ren không phải. Dù sao mấy thứ này đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là vung tay lên sự, ngươi nhìn xem như thế nào giải quyết đi, bất quá thứ này lại là muốn vận đi. Ra ngoài làm người nhìn xem, miễn cho làm người coi thường. Tam Nương nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, vội mở miệng nói, mẫu phụ, ngày đó mẫu thân cho ta ở kinh thành mua một gian tòa nhà, cách nơi này cũng không xa, không bằng liền đem của hồi môn đưa đến nơi đó đi thôi, đến lúc đó làm ức ức trực tiếp thu hồi tới là được. Rốt cuộc đây là ước ước của hồi môn, đương nhiên là ước ước thu chứ, nếu là chính mình thu hồi tới, liền hơi có chút không giống. Lưu Phương Thị nghe vậy, cũng là nhận đồng gật gật đầu, đối với Tam Nương cách làm càng là vừa lòng, cười nói, hảo, một khi đã như vậy, một hồi các ngươi đi thời điểm, ta khiến cho người lôi kéo của hồi môn đuổi kịp, miễn cho đến lúc đó rối ren. Nói Lưu Phương Thị liền phải phân phó đi xuống, làm người trước đem của hồi môn bị lên. Rốt cuộc nhà mình Tiểu Ước của hồi môn rất là phong phú, thập lý hồng trang đó là tuyệt đối có, nếu là muốn đưa, phải sớm một chút chuẩn bị. Lưu Ước thấy thế vội vàng đem mẫu phụ ngăn cản xuống dưới, cười nói, mẫu phụ, thực không cần như thế sốt ruột, bên kia mẫu phụ nói, làm ta ở nhà ở một đêm, ngày mai lại trở về thì tốt rồi. Lưu Phương Thị nghe vậy, tức khắc hỉ cái gì dường như, lôi kéo Lưu Ước tay cao hứng nói, còn ta ngươi mẫu phụ đối với ngươi hảo. Ngươi cũng muốn biết lễ mới là, về sau ở bên kia, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mẫu phụ, đừng xử tiểu tính tình bằng không đến lúc đó bên kia cha mẹ không thích ngươi, ta nơi này nhưng cũng là giống nhau. Nói tới đây, Lưu Phương Thị nhịn không được ở trong lòng thở dài, này thông ra như vậy đối đãi nhà mình hài tử cũng coi như khó được. Tam Nương nghe vậy, vội cười nói, mẫu phụ nói đến chạy đi đâu, không mấy ngày ta liền phải mang Tiểu Ước đi tiền nhiệm. Rốt cuộc này quan ta cũng là mới vừa đương lên, mà thật nhiều sự tình cũng không có sửa sang lại rõ ràng, lại không đi nói. Ta sợ ta nào cấp trên đều phải tới mang ta. Lưu Phương Thị nghe vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc này nhi tử có thể không uống cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, thượng vô trưởng bối hầu hạ, cuộc sống này tự nhiên liền quá ư thư thả, còn nữa nói ở cách xa, tự nhiên liền mâu thuẫn thiếu. Về sau gặp mặt vẫn là thân mật. Thật tốt ra bất quá đối với Tam Nương nói cấp trên muốn mắng chuyện của nàng thập phần tò mò, Lưu Phương Thị đối với Tam Nương có thể nghẹn lại lời nói vội đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Tam Nương nghe vậy, chớp chớp mắt, vội đem tiền căn hậu quả nói ra, nguyên lai Tam Nương bởi vì muốn thành thân sự tình, cũng bởi vì nha môn sự tình chính mình mới vừa sửa trị không sai biệt lắm, liền sợ chính mình rời đi nhật tử lại xuất hiện cái gì biến cố. Sau lại Tam Nương trong lòng như vậy một cân nhắc, chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng còn không phải là Tề Giai sao, có nàng nhìn, này phủ nha nghĩ đến là ra không được cái gì đại sự, lập tức liền vội vàng chạy tới Tề Giai trong phủ. Tương lai ý như vậy vừa nói, Tề Giai tuy rằng tiếc nuối Tam Nương hôn lễ chính mình đi không được, nhưng là đối với Tam Nương sở cầu sự tình. Tề Giai không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa còn phái chính mình từ trong nhà mang đến mưu sĩ. Trực tiếp mượn cấp Tam Nương mấy ngày, cũng may Tam Nương không ở này đó thời gian, giúp Tam Nương bảo vệ cho quan phủ, cứ như vậy Tam Nương mới có thể trở về yên tâm làm hỷ sự. Lưu Phương Thị thấy nguyên lai là như vậy một chuyện, đối với cái này Tề Giai cũng có tốt hơn cảm, lập tức liền phân phó người đem chính mình tư khố một kiện bạch ngọc thụ thu thập ra tới, lúc này mới cười nói, Tam Nương trở về thời điểm nhớ rõ đem thứ này mang lên, thấy cái này Tề Giai nói cho hắn, đây là ngươi phu lang mâu phủ cấp tạ lễ. Cảm ơn nàng đem Tiểu Ước thê chủ cấp thả lại tới. Tam Nương nghe vậy, lập tức liền phụt một tiếng bật cười, vội tiến lên quái khang quái điều nói, mẫu phụ, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu nhân nhất định đem lời nói đưa tới. Tam Nương này phiên làm vẻ ta đây, tức khắc đem mọi người đều chọc cho vui vẻ, ngay cả Lưu Phương Thị bên người ma ma cũng nhịn không được che che miệng nói, chủ tử, thiếu gia về sau cũng sẽ không ngại buồn, này gả cho như vậy chọc cười thê chủ về sau nhật tử nhưng có vui vẻ. Nói tới đây, chính hắn cũng nhịn không được bật cười, Lưu Phương Thị chớp chớp mắt, cũng phụt một tiếng bật cười, này cười nhưng đến không được, thẳng đem Lưu Phương Thị bụng đều cấp cười đau, ai nha xoa. Đến nỗi Lưu Ước trong lòng ngực tiểu trí xa, đại khái là thấy mâu phụ cười lợi hại, chính mình cũng nhịn không được liệt miệng nở nụ cười, kia đáng yêu bộ dáng, càng là làm mọi người đau tới rồi trong lòng. Lưu Phương Thị thấy, cho dù chính mình bụng đều cười đau, vẫn là nhịn không được tiến lên đem tiểu trí xa ôm ở trong lòng ngực hống lên, chỉ thấy tiểu trí xa tới rồi Lưu Phương Thị trong lòng ngực lập tức liền ngoan ngoãn rất nhiều, Lưu Phương Thị bất quá lay động vài cái, lại hống hống, tiểu trí xa liền ngoan ngoãn đã ngủ, hai chỉ tay nhỏ còn nắm thành nắm tay, ngoan ngoãn đặt ở đầu biên, như vậy thật là làm Lưu Phương Thị cho dù nhìn, tâm đều mềm hóa. Đang ở mấy người đều đem thanh âm phong thấp, liền sợ đánh thức trí xa thời điểm, Lưu Mẫu đi đến, thấy mọi người đều không nói lời nào, Lưu Mẫu còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì, vội cười hỏi, đây là làm sao vậy, như thế nào đều ngốc đứng ở chỗ này a? Lưu Mẫu vốn là muốn sinh động không khí, ai biết thu được xem thường số cái, làm cho Lưu Mẫu là không hiểu ra sao, này hảo hảo đều là làm sao vậy. Vẫn là Lưu Phương Thị bên người mama, cười đổ ly trà, hống Lưu Mẫu ngồi, đem trà đẩy tới, lúc này mới cười nói, gia chủ, tiểu chủ tử vừa mới bị chủ tử ngủ rồi, ngài nói chuyện lớn tiếng như vậy, chủ tử đây cũng là sợ kinh tiểu chủ tử. Lưu Mẫu vừa nghe là bởi vì chính mình bảo bối nữ nhi, lúc này cũng không uống trà, ngây ngốc cười. Liền đứng dậy đi tới nhà mình phu lang bên người, nhìn nữ nhi ngoan ngoan bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra từ ái tươi cười, duỗi tay cẩn thận sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, Lưu Mẫu lúc này mới nhỏ giọng nói, hai tử ngủ, ngươi đem nàng đến trên giường đi thôi, như vậy ôm cũng không phải là rất mệt sao. Lưu Phương Thị nghe vậy oán trách nhìn thê chủ liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói ra cái gì phản đối nói, Lưu Phương Thị cẩn thận đem hài tử đặt ở trên giường, cấp hài tử cái hảo đặc chế tiểu chăn sau. Lúc này mới mở miệng nói, tam nương, tiểu ước hai người các ngươi đi bên ngoài chơi đi, ta và các ngươi mẫu thân nói một chút lời nói. Lưu ước cùng tam nương nghe vậy, vội đứng dậy, đối với mẫu thân cùng mẫu phụ phục thân mình, liền lôi kéo tay đi ra ngoài. Lưu mẫu thấy thế cười mắng thanh không quy củ sau, đảo cũng chưa nói cái gì, bất quá quay đầu vừa thấy, liền phát hiện nhà mình phu lang gắt gao trừng mắt chính mình, Lưu mẫu trên mặt tươi cười tức khắc một đốn. Sau một lúc lâu mới ấp úng nói, tiểu tím, ngươi này lại là làm sao vậy, ta lại có chỗ nào làm không đúng rồi. Nghe vậy, Lưu Phương Thị lạnh lùng cười nói, thê chủ như thế nào sẽ làm sai đâu, tự nhiên đều là đúng. Bất quá Lưu Phương Thị tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lời nói lại là chút nào ý cười đều không có. Lưu mẫu lúc này nơi nào còn không biết, nhà mình phu lang đây là nói mắt đâu, vội lấy lòng cười nói, này lại là làm sao vậy. Hôm nay chính là tam nương cùng Lưu Ước hồi môn nhật tử, ngươi chính là có cái gì không thoải mái cũng nhận chờ tam nương các nàng đi rồi, ngươi lại nháo hảo, yên tâm ta đến lúc đó tuyệt đối không hoàn thủ. Nghe thê chủ nói như vậy, Lưu Phương Thị hảo huyền không bị chính mình nước miếng cấp sạc tử, lộng nửa ngày, này toàn thành chính mình vô cớ gây rối. Lưu Phương Thị đang muốn phản bác một hồi, ánh mắt lại không tự giác mà tiếp xúc tới rồi chính mình đã ngoan ngoãn ngủ quá khứ nữ nhi, buồn chuẩn bị tốt nói. Tức khắc cũng cấp nghẹn ở trong lòng, sau một lúc lâu Lưu Phương Thị thật vất vả đem này sợi khí cấp đè ép đi xuống, lúc này mới hạ giọng nói, cũng không biết hai tử cấp đại gia tìm không. Thoải mái, người biết rõ Lưu An mấy cái đối tam nương là cái gì thái độ, làm sao khổ tìm các nàng tới cấp tam nương ngột ngạt, ngươi này rốt cuộc là tưởng giúp tiểu ức vẫn là hại tiểu ức, tuy rằng nói tam nương hôm nay mang theo tiểu ức hồi môn, vốn dĩ chính là tới chịu làm khó dễ. Đây cũng là biểu hiện nhà ta đối nhi tử yêu thương, nhưng là Lưu An kia mấy cái chỉ sợ biểu hiện ra chính là đối tiểu ức chán ghét đi. Ngươi nói một chút ngươi làm gọi là gì sự, nếu không phải hôm nay tới chính là tam nương, đối tiểu ức đó là một lòng một dạ hảo, thay đổi những người khác ngươi thử xem, tiểu ức trở về còn có ngày lành quá. Lưu mẫu nghe vậy, tức khắc đầu đều lớn, Lưu An mấy cái hôm nay làm sự tình, Lưu mẫu trong lòng cũng cảm thấy không qua được. Tuy rằng nàng xác thật ở vào tư tâm, muốn cho tam nương nhiều giúp đỡ hạ chính mình nữ nhi, rốt cuộc cũng là chính mình cốt nhục không phải, ai biết chính mình mấy cái nghiệp chướng chính mình đem tam nương đắc tội đã chết, kể từ đó này đó muốn cho Tam Nương giúp đỡ các nàng nói, chính mình lại cũng không dám nói xuất khẩu. Nhưng là về phương diện khác, Lưu Mẫu cũng là nghĩ chính là nếu là Tam Nương mang theo Tiểu Ước hồi môn thời điểm, làm Tiểu Ước bọn tỷ muội tất nhiên đều không ở, kia mới là quét Tiểu Ước mặt mũi, chân chính khó coi đâu. Tuy rằng này trong đó nàng xác thật cũng có chính mình tư tâm, nhưng là Lưu Mẫu lại cũng là đại đa số vì Tiểu Ước, bất quá lúc này những lời này, Lưu Mẫu lại là khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể nói chút trấn an nói làm cho phu lang không cần tức giận như vậy. Lưu Phương Thị nghe vậy, cũng chỉ là thở dài, bất đắc dĩ nói, thê chủ, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, cho dù ngươi không nói, ta lại như thế nào không biết ngươi trong lòng như vậy tưởng, ngươi cần gì phải nói này đó tựa tựa mà phi nói tới an ta tâm, ta biết ngươi muốn Tam Nương giúp đỡ một chút Lưu An các nàng, chính là ngươi lại không có nghĩ tới, từ trí xa sinh hạ tới sau, này Lưu gia cách cục cũng đã thay đổi, nguyên bản không có trí xa. Các nàng đều là thứ nữ tự nhiên đều có cơ hội. Kế thừa Lưu gia, hiện giờ có Chí Sa, tự nhiên là Chí Sa chấp trưởng Lưu gia cơ hội đại chút. Cứ như vậy, các nàng tất nhiên liên hợp lại, trước diệt trừ Chí Sa. Đây cũng là vì cái gì, ta vẫn luôn đem Chí Sa mang theo trên người nguyên nhân. Ta nửa đời người mới nên đón như vậy một cái bảo bối cục cưng, là vạn sẽ không nhìn người khác hại nàng. Nếu hôm nay nói tới đây, thê chủ ta hôm nay đơn giản liền đem nói minh bạch. Nếu là Lưu An các nàng không hại Chí Sa cũng liền thôi, nếu là các nàng dám bắt tay vừa tới, ngươi cũng chớ có trách ta băm các nàng tay. Nói tới đây, Lưu Phương Thị trong mắt hung quang chợt lóe mà qua. Nay một mạt hung quang vừa lúc bị Lưu Mâu xem ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài, Lưu Mâu tiến lên một bước, đem Lưu Phương Thị ôm ở trong lòng ngực, ở này bên thai nhẹ nhàng nói, tiểu tím, ngươi yên tâm hảo, Chí Sa không ngừng là ngươi mệnh cũng là ta mệnh. Ta sẽ không nhìn có người hại nàng, ngươi nếu là không yên tâm, ngày khác liền đi phương gia điều tạm chút nhân thủ đi. Lưu Phương Thị thấy thê chủ, thế nhưng làm chính mình đi nhà mẹ để điều nhân thủ, Lưu Phương Thị kinh ngạc hô một tiếng, thê chủ. Lưu Mẫu vây vây tay nói, tiểu tím, không cần nhiều lời, chiếu ta nói làm chính là, ngần ấy năm, chúng ta chi gian cũng không có cái nữ nhi, ta đã sớm tuyệt hy vọng. Chương 34 Vì Nhi Nữ Kế. Nói tới đây Lưu Mẫu dừng một chút mới nói tiếp, mấy năm nay càng là đem trong nhà một chút sự tình giao cho các nàng mấy cái, ha ha, ta nữ nhi tự nhiên sẽ không vừa lòng với hiện trạng, ngần ấy năm, này đó nghiệp trường kéo bè kéo cánh nhưng không thiếu làm, tuy rằng ta có thể khống chế được, nhưng là Chí Sa rốt cuộc còn nhỏ, ta cũng không thể nói các nàng hết thể ta đều nắm giữ trụ, cho nên Lưu gia hiện tại thật đúng là không thể bảo đảm ai sẽ không xuống tay, kể từ đó, còn không bằng ngươi. Trực tiếp tìm phương gia người tới nhìn Chí Sa, rốt cuộc phương gia chính là nhất không hy vọng Chí Sa xảy ra chuyện người. Còn có một câu, Lưu Mẫu không có nói ra, bởi vì chỉ có Chí Sa không ra sự, Lưu gia cùng phương gia quan hệ mới có thể càng thêm củng cố, nếu bằng không đổi cá nhân thượng vị, cho dù tiểu tím là mẹ cả, nhưng là cũng bất quá là mặt ngoài kính thôi. Lưu Phương Thị nghe vậy, đó là thật sự cao hứng, vội gật gật đầu. Tỏ vẻ buổi chiều khiến cho ma ma đi phương ra tìm người lại đây. Kỳ thật Lưu Mẫu lại làm sao muốn làm như vậy đâu. Bất quá Lưu Mẫu biết nếu là Chí Sa thật sự ra chuyện gì, như vậy nhà mình phu lang là thật sẽ không thiện bãi cam hưu. Đồng dạng hai cái đều là nàng nữ nhi liền Lưu Mẫu chính mình cũng không biết nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, nàng sẽ như thế nào làm. Một khi đã như vậy còn không bằng đem Chí Sa bảo vệ tốt, miễn cho, làm cho hai bên trở thành chết thủ. Làm cho nơi này, Lưu Mẫu trong lòng thực không phải cái tư vị, bất quá nhìn nhà mình phu lang cao hứng bộ dáng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Ngược lại là Lưu Phương Thị bên người ma ma mở miệng nói, chủ tử, chỉ sợ hồi phương ra tìm người không ổn. Lưu Phương Thị nghe vậy, mày tức khắc nhăn lại, không khách khí nói, ma ma ngươi chính là từ phương ra đi theo ta lại đây, nói như thế nào lời này. Lưu Phương Thị là thật sự không nghĩ tới. Này đánh chính mình mặt người sẽ là chính mình bên người người. Có thể là cảm thấy chính mình lời này nói đích xác thật không ổn, ma ma vội giải thích nói, chủ tử. Ta cũng là từ phương gia ra tới, chẳng lẽ còn có thể đối chủ tử không hảo chưa từng, thật sự là nói tới đây, ma ma trong lòng không khỏi có chút dối dám, lời này nói ra chẳng phải là thọc chủ tử tim phổi sao, lập tức liền do dự lên. Chính là Lưu Phương Thị lại như thế nào có thể làm hắn né tránh. Vội truy vấn nói, ma ma, thật sự là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Kia ma ma thấy chủ tử sốt ruột bộ dáng, cũng chỉ phải cẩn thận mở miệng nói, chủ tử, chẳng lẽ đã quên kia vòng ngọc việc. Thấy Lưu Phương Thị ngã ngồi ở ghế trên. Ma ma đơn giản nói tiếp, chủ tử, kia vòng ngọc chính là lão chủ phu âu yếm chi vật đều có thể bị động tay chân, còn làm chúng ta cha không ra, này tâm tư dữ dội ác độc. Nếu là người này lúc này còn chưa từ bỏ ý định, kia chủ tử đem người kêu tới. Tiểu chủ tử đâu? Lời này tuy là hỏi lại, nhưng là ý tứ lại là minh bạch thực. Lưu Phương Thị lúc này cười khổ một tiếng lắc đầu nói, đúng vậy, nhiều người như vậy muốn con ta tánh mạng, ta toàn là một người đều tin đến không được. Nói tới đây, Lưu Phương Thị nhìn trên giường nữ nhi, đau lòng cực kỳ, cũng áy náy cực kỳ. Ngẫm lại chính mình hài tử còn tuổi nhỏ liền phải sinh hoạt ở xài lang hổ báo bên trong, Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Lúc này, nhưng đem Lưu Mẫu cấp dọa, vội trấn an nói, ngươi xem ngươi làm gì vậy đâu, hảo hảo như thế nào còn khóc thượng đâu, không phải ta nói, này cũng chỉ là loại khả năng thôi, chí xa không phải hảo hảo ở nơi đó sao, mau đừng khóc, đừng đem hài tử cấp làm sợ. Ma ma nhìn chính mình chủ tử như vậy thương tâm, trong lòng nơi nào có thể dễ chịu đâu, vội đi theo khuyên nhủ, đúng vậy, chủ tử, ngươi mau đừng khóc, khóc hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào hảo, sớm biết rằng ta liền không khai cái này khẩu. Lưu Phương Thị nhìn xem hai người biểu tình, đem ma ma kéo qua chính mình bên người, lúc này mới nghẹn ngào nói, ma ma nói nơi nào lời nói, ma ma nếu hôm nay không mở miệng, ta mơ màng hồ đồ đem người muốn tới, hại ta nữ nhi, đến lúc đó ta khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hiện giờ nếu đã biết, ta tự nhiên sẽ không lại đi, chỉ là đáng thương con ta còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền cái mạng sống địa phương đều không có. Nói tới đây, Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được nức nở lên. Ma ma nghe vậy, vội khuyên giải nói, ai nói tiểu chủ tử không có mạng sống địa phương, chủ tử ngươi là đã quên thiếu gia. Nghe được ma ma nhắc tới tiểu ức, Lưu Phương Thị tiếng khóc tức khắc một đốn, đến mặt sau thế nhưng dần dần ngừng, cẩn thận tưởng tượng. Này thật đúng là cái ý kiến hay, lập tức liền nhịn không được cân nhắc một hồi, Lưu Phương Thị lại đem ánh mắt rời về phía trên giường nữ nhi, rốt cuộc hạ quyết tâm, thật mạnh gật gật đầu nói, Mama, ngươi nói không tồi, tam nương nơi đó xác thật là cái hảo nơi đi, có tam nương nhìn, người khác muốn hại chí xa đó là cơ hồ không có khả năng, hơn nữa tam nương. Cũng là cái có bản lĩnh, có nàng giáo dưỡng chí xa, đứa nhỏ này nghĩ đến là sẽ không kém. Nghĩ nơi này, Lưu Phương Thị lập tức đem đầu vừa nhấc, đối với Lưu Mẫu nói thẳng nói, thê chủ, ta quyết định, lần này tam nương các nàng đi thời điểm, ta làm các nàng đem Chí Sa cùng nhau ôm đi, cứ như vậy, ta này trong lòng cũng có thể đủ thả lòng chút. Lưu Mẫu tuy rằng cũng cảm thấy cái này chủ ý tốt nhất, nhưng là đến lúc này sao, nàng thật sự là luyến tiếc nữ nhi, thứ hai sao rốt cuộc này đem người tiến cử tới cùng đem hải tử đưa ra đi là hai khái niệm. Tốt xấu nàng cũng là Lưu gia gia chủ, nếu là làm người biết, nàng liền chính mình hài tử đều hộ không được, nàng còn có cái gì mặt đương cái này gia chủ, bất quá xem nhà mình phu lang bộ dáng, hiển nhiên đã là hạ quyết tâm, Lưu Mẫu cũng chỉ có thể khó xử nói, tiểu tím A, chí xa còn như vậy. Tiểu, tam nương cùng tiểu ước hai cái vẫn là tiểu hài tử, nơi nào sẽ xem hài tử, ta xem chúng ta vẫn là lại suy xét đi. Lưu Phương Thị nghe vậy, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, nếu là có biện pháp nói, ta lại như thế nào bỏ được, làm Chí Sa còn tuổi nhỏ liền ly bên cạnh ta, nếu nói cách khác, ngươi đem Lưu An các nàng mấy cái đuổi ra đi, như vậy, ta cũng có thể yên tâm đem Chí Sa lưu lại. Lời này, Lưu Phương Thị nói sự tương đương không khách khí, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, chính mình thê chủ là sẽ không vì chính mình cha con hai liền đem người đuổi ra đi. Rốt cuộc Lưu An các nàng lúc này cũng không có làm ra chuyện gì, nếu là thê chủ thật sự đem người đuổi ra đi, chỉ sợ các trưởng lão cũng sẽ không nhường nhịn, bất quá cho dù Lưu Phương Thị biết này hết thảy, trong lòng vẫn là nhịn không được không thoải mái, rốt cuộc cái nào nam tử không hy vọng thê chủ có thể vì chính. Mình không màng tất cả một hồi. Nghe được lời này, Lưu Mẫu là nhịn không được xấu hổ lên, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thôi. Việc này kêu tam nương tới thương lượng một chút đi, Chí Sa tuyệt đối không thể lấy cái này danh nghĩa đưa ra đi. Đối với điểm này, Lưu Phương Thị cũng nhận đồng gật gật đầu, tuy rằng Lưu Phương Thị trong lòng đối Lưu Mẫu có chút oán khí, nhưng rốt cuộc không hy vọng Lưu Mẫu mặt mũi bị hao tổn, cho nên cũng không tại đây chuyện thượng nhiều làm dối dám. Ngược lại đứng dậy, đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, chịu mến hôn hôn hài tử cái chán, nghĩ vậy hài tử ngày mai liền không thấy được. Lưu Phương Thị ôm hài tử tay nhịn không được nắm thật chặt, trong lòng cũng nhịn không được chua xót lên. Lưu Mẫu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể đứng ở nhà mình phu lang bên người, thương tiếc nhìn phu lang trong lòng ngực Chí Sa, trong lòng mặc niệm nói, Chí Sa. Không nên trách mẫu thân cùng mẫu phụ, chúng ta làm như vậy đều là vì ngươi hảo, ngươi yên tâm hảo, mẫu thân cùng mẫu phụ sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Liền xoay người đối với Lưu Phương Thị ma ma nói, ma ma ngươi đi đem Tam Nương cùng Tiểu Ước kêu đến đây đi. Liền nói ta có lời đối với các nàng nói. Ma ma nghe vậy, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Liền vội vàng hướng về Lưu Ước khuê phòng mà đến, tới rồi vừa thấy, còn hảo, ca nhi cùng Tam Nương đều ở vội đem chủ tử, dặn dò nói vừa nói, liền cung kính ở một bên chờ. Tam Nương tức khắc sửng sốt, cũng không kiêng dè ma ma trực tiếp đối với Lưu Ước tò mò hỏi. Mẫu thân cùng mẫu phụ vừa mới làm chúng ta chính mình chơi. Này một chút như thế nào lại kêu chúng ta đi, hay là có chuyện gì đi? Lưu Ước nghe vậy, nhíu nhíu mày nói, không thể nào, tính, chúng ta qua đi chẳng phải sẽ biết, ở chỗ này đoán mò lại có ích lợi gì. Tam Nương tưởng tượng cũng là, buồn cười đối Lưu Ước làm cái thỉnh tư thế, đổi lấy Lưu Ước hiểu ý cười, hai người liền đi theo ma ma vội vàng lại về tới Lưu Phương Thị trong phòng. Thấy Lưu Phương Thị, Lưu Ước vội nôn nóng hỏi cha mẹ có phải hay không ra chuyện gì, chờ đến Lưu Ước nghe được cha mẹ sau khi trả lời, miệng thật lâu đều không có nhắm lại. Tam Nương càng là cảm thấy chính mình đầu đều lớn, làm ơn nàng như thế nào sẽ xem mãi hoa hoa à, tuy rằng đại tỷ nhị tỷ muốn đem hài tử đều giao cho chính mình, nhưng kia tốt xấu cũng sẽ chính mình ăn cơm, như vậy cái mãi hoa hoa nhẹ không được, nặng không đến, làm nàng như thế nào dưỡng a. Tam Nương lập tức vội mở miệng cự tuyệt nói. Mẫu phụ à, ta không phải không nghĩ dưỡng muội muội, chính là, mẫu phụ ngươi cũng biết, ta là tiền nhiệm đi, sao có thể mỗi ngày nhìn cái nại hoa hoa, chính là mẫu phụ. Muốn đem muội muội giao cho ta, tốt xấu cũng muốn làm muội muội có thể chính mình ăn cơm đi. Lưu Ước nghe vậy, vội lôi kéo Tam Nương quần áo ý bảo này đừng nói nữa, có lẽ người khác không hiểu, nhưng là Lưu Ước lại há có thể không hiểu mẫu phụ làm như vậy khẳng định là có cái gì bất đắc dĩ lý do. Nghĩ đến từ muội muội sinh ra lúc sau, mẫu phụ quả thực trở thành trong mắt nhìn, liếc mắt một cái không thấy đều tưởng muốn mệnh, nếu không phải không có biện pháp, lại như thế nào bỏ được đem muội muội đưa đến chính mình nơi này, xem Tam Nương bị chính mình kéo một chút không mở miệng, Lưu Ước mới nhịn không được mở miệng nói, mẫu phụ, có phải hay không ra chuyện gì, ngươi mới không thể đem muội muội lưu tại bên người, bằng không ngươi sẽ không bỏ được đem muội muội đưa ra đi à. Lưu Phương Thị nghe vậy, nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống cẩn thận đem trong lòng ngực nữ nhi đặt ở trên giường, lúc này mới đem Lưu Ước kéo đến trước người nói, Tiểu Ước, ngươi nói không tồi, nếu là có một chút biện pháp, mẫu phụ lại như thế nào bỏ được đem ngươi muội muội đưa đi các ngươi kia à. Lưu Mẫu nghe vậy, cũng nhịn không được đè đè khoe mắt, lúc này mới thở dài nói, Tiểu Ước, Tam Nương nguyên nhân các ngươi liền không cần hỏi, dư thừa nói cũng không cần phải nói, Chí Sa lần này Tam Nương tiền nhiệm thời điểm liền ôm đi thôi. Đến nỗi xem hài tử này ngươi cũng không cần lo lắng. Nói tới đây, Lưu Mẫu đem đầu vặn hướng nhà mình phu lang, thấy nhà mình phu lang gật đầu, mới nói tiếp, ta cho các ngươi mẫu phụ bên người ma ma một nhà đều cùng các ngươi đi, nàng là đi theo ngươi mẫu phụ bên người lão nhân, Tiểu Ước cũng là nàng xem đại, có hắn ở, Chí Sa ăn uống tiêu tiểu đều không cần phải các ngươi quản. Tam Nương thấy Lưu Mẫu đều đem nói thành cái dạng này, vội giải thích nói, mẫu thân, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là sợ muội muội tuổi quá tiểu, ta cùng Tiểu Ước đều không có dưỡng quá như vậy điểm hài tử, nếu là muội muội có cái đau đầu nhức óc, chúng ta sẽ luôn cuống tay chân. Lời này Lưu Mẫu trong lòng cũng minh bạch, liền gật gật đầu cười nói, Tam Nương ngươi không cần giải thích, ngươi tưởng cũng không sai, bất quá ngươi muội muội xác thật là không thể lưu tại trong nhà, bằng không ta cũng sẽ không như vậy không màng lưu gia thể diện, đem lưu gia đích nữ cấp tặng đi ra ngoài. Nghe Lưu Mẫu nói như vậy, Tam Nương vội gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì dư thừa nói, trực tiếp đem việc này cấp ứng hạ. Mừng đến Lưu Phương Thị cũng không khóc, bất quá ngẫm lại Lưu gia danh dự rốt cuộc là không nghĩ làm thê chủ khó xử. Lưu Phương Thị chỉ phải ngượng ngùng nói, Tam Nương còn có một việc, cái kia ngươi cũng biết, ngươi mẫu phụ đâu cái này gia chủ đương có rất nhiều sinh không khỏi mình. Tuy rằng chúng ta đem Chí Sa đưa ra đi là đi tị nạn, nhưng là lời này nếu là nói ra đi, chỉ sợ ngươi mâu phụ cái này ra chủ đường cũng đến cùng, cho nên ta tưởng, ngươi có phải hay không có thể nói tới đây. Lưu Phương Thị cũng không tiện mở miệng. Nhưng thật ra Tam Nương nghe được nơi này, cũng đoán được chút. Nhưng là nói thật, Tam Nương đối với này đó danh dự linh tinh cũng không phải quá mức để ý, vội cười nói, mẫu phụ, hiện giờ chúng ta đều là người một nhà, ngươi lại có cái gì không tiện mở miệng, có phải hay không muốn đem lần này muội muội cùng ta cùng nhau rời đi sự tình, quy kết đến ta trên người. Nói tới đây, Tam Nương nhịn không được nhìn Lưu Phương Thị biểu tình. Liên biết chính mình đoán chúng, vội nói tiếp, kỳ thật, mẫu phụ ta là cái dạng gì người. Các ngươi hẳn là đều minh bạch, này đó thanh danh gì đó, ta thật đúng là không thèm để ý, cho nên mẫu phụ ngươi nếu là có cái gì muốn nói thẳng đó là. Ta đồng ý tới chính là. Nghe được lời này, Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được đem Tam Nương ôm ở trong lòng ngực. Cảm khái nói, cảm ơn ngươi Tam Nương, mẫu phụ thiếu ngươi, kiếp sau nhất định còn cho ngươi. Chí xa liền giao cho ngươi. Nói thật, sớm tại Lưu Phương Thị kia một ôm lúc sau, Tam Nương liền có chút choáng váng, lại nghe được Lưu Phương Thị này một phen ngôn ngữ, Tam Nương rốt cuộc nhịn không được bật cười. Vì làm Lưu Phương Thị không ở nghĩ nhiều, còn cố ý nói tiếp nói, mẫu phụ. Nói nơi nào lời nói, nào yêu cầu kiếp sau à, kỳ thật mẫu phụ đời này đã không nợ ta, ngược lại hẳn là ta thiếu mẫu phụ mới là a. Nói xong, Tam Nương thấy mẫu phụ nghi hoặc bộ dáng, duỗi tay gắt gao đem Lưu Ước tay phải nắm ở trong tay lúc sau, cử cấp Lưu Phương Thị nhìn nói, mẫu phụ đã đem ta cả đời hạnh phúc cho ta, nơi nào còn có thiếu ta nói đến đâu. Lưu Phương Thị chớp chớp mắt, nhìn nhi tử thẹn thùng bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được bật cười, liền nói ba tiếng hảo sau, mới đưa kế hoạch của chính mình nói ra, nguyên lai Lưu Phương Thị ý tứ chính là làm Tam Nương trên lưng muốn dựa vào Chí Xa nhiều vất chút chỗ tốt thanh danh. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt Lưu Ước tuy rằng là trạng nguyên, nhưng là rốt cuộc cùng Lưu gia so sánh với thiếu chút nữa không phải một chút, cái này lý do vẫn là có người tin tưởng, huống chi hơn nữa tiểu. Ước rốt cuộc đã gả đi ra ngoài, giúp đỡ chính mình thê chủ, đến chính mình trước mặt nói tốt cho người, chính mình nhất thời mềm lòng, đáp ứng hài tử đi trụ hai ngày cũng là có. Tam Nương nghe vậy, vừa muốn gật đầu nhận đồng xuống dưới thời điểm, Lưu Ước vội mở miệng nói, mẫu phụ, kia cứ như vậy, ngươi để cho người khác thấy thế nào Tam Nương, về sau ai còn sẽ thiệt tình cùng Tam Nương lui tới, một cái một lòng dựa vào phu lang ra hướng lên trên bỏ người, lại có ai có thể thật sự xem khởi đâu. Tam Nương nghe vậy, vội tiến lên kéo kéo Lưu Ước, cười nói, mẫu phụ, liền chiếu ngươi nói làm đi. Lúc này mới xoay người đối với Lưu Ước cười nói, ước người hiểu ta biết ta ưu sầu, kẻ không hiểu ta nói ta mưu đồ từ xưa chi kỷ khó cầu. Ước ngươi làm sao khổ để ý điểm này việc nhỏ, bất quá tiểu ước ngươi cái dạng này, ta càng vui vẻ, này nhưng không càng muốn mâu phụ nói như vậy, nam sinh hướng ngoại sao. Lưu Ước nghe vậy, biết lại khuyên cũng là vô dụng, cũng liền không dối dám này đó, dù sao hai bên đều là chính mình nhất để ý người, làm ai khó xử, chính mình trong lòng đều không dễ chịu, hiện giờ hai bên nếu đều không có ý kiến, hắn làm sao khổ làm kia người xấu đâu. Thấy sự tình rốt cuộc giải quyết, Lưu Phương Thị trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, bất quá lúc này hắn lại cũng có càng chuyện quan trọng phải làm, chính là cho chính mình nhi tử, nhiều gián chút của hồi môn, rốt cuộc Chí Xa cùng qua đi, này ăn dùng tiêu dùng tổng không thể làm Tam Nương bỏ tiền đi, nhưng là Lưu Phương Thị cũng biết nếu là trực tiếp cấp Tam Nương bạc nói, lấy Tam Nương tính cách là tất không cần, như thế còn không bằng đem đồ vật cấp thêm đến tiểu ức của hồi môn. Như vậy đã trợ cấp nhi tử, lại có thể làm nữ nhi chủ càng có tự tin, càng là làm chính mình trong lòng dễ chịu chút, như thế nhất cử tam đến, Lưu Phương Thị tự nhiên sẽ không bùn xỉn kia một chút từ đồ vật, cho nên tạo thành kết quả chính là sửa sang lại ra tới đồ vật, ước chừng đôi một phòng, phải biết rằng này nhà ở cũng không phải là hiện tại mấy mét vuông phòng nhỏ, kia chính là ít nhất thượng trăm bình phương đâu, cho nên có thể muốn gặp, đương Lưu Phương Thị mang theo Tam Nương cùng Lưu. Ước hai cái đi xem tân sửa sang lại ra tới đồ vật thời điểm, hai người vẻ mặt rối rắm bộ dáng là như thế nào tới. Đương nhiên, lúc này Lưu Mẫu khẳng định ở đây, rốt cuộc ở nói như thế nào Lưu Mẫu luôn là một nhà chi chủ, này ra bên ngoài dọn đồ vật tự nhiên đến chỉ biết một tiếng, nói nữa, này một phòng đồ vật, Lưu Mẫu cũng ra không ít lực. Nhìn này một phòng đồ vật, vẫn là Tam Nương banh không được, xấu hổ nói, mẫu phụ, mẫu thân. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ Lưu gia cho ta dọn đi sao, này cũng quá khoa trương đi, nói nữa, ta nhưng nghe tiểu ước nói, ngươi cấp chuẩn bị của hồi môn phòng trừng muốn đưa đến mâu phụ cho ta trong viện, khẳng định là đệ nhất đài của hồi môn đã vào cửa, phòng trừng của hồi môn còn không có vận đi ra ngoài một nửa đâu. Hiện giờ ngài lão lại cấp dán nhiều như vậy. Nói tam nương khỏe miệng liền nhịn không được chịu chịu, bất đắc dĩ nói, này lại thêm đi vào, chỉ sợ mâu thân liền không dễ làm. Lưu Phương Thị vừa nghe tam nương lời này, tuyệt cũng đúng, rốt cuộc Lưu gia nhưng không ngừng là tiểu ước một cái nam tử, tuy rằng mặt khác đều là con vợ lẽ, nhưng là nếu là hai người của hồi môn khác biệt quá lớn nói, chỉ sợ lập tức sẽ có người ta nói chính mình không tử, lập tức liền lôi kéo Lưu ước làm hắn đem trong phòng đồ vật đều thu hồi tới. Tam nương lúc này là thật sự bất đắc dĩ, vội ngăn trở nói, mẫu phụ, ngươi cũng không nghĩ này một phòng đồ vật đột nhiên không thấy bóng dáng có thể hay không khiến cho người khác chú ý, huống chi trong phòng này đồ vật đều là đăng ký tạo sách đi, không duyên cơ không có, mẫu phụ như thế nào hướng mọi người công đạo, huống chi, nếu là tương lai có một ngày, mấy thứ này ở ta bên người tìm được rồi, kia chỉ sợ chỉ cần là người đều cho rằng ta là ăn trộm đi, rốt cuộc Lưu gia ném đồ vật, ở ta nơi, nay tìm được rồi. Ta chính là trường 100 há mồm đều nói không rõ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lưu Phương Thị liền phảng phất ngày mùa đông bị rót một chậu nước lạnh, đó là hoàn toàn lạnh thấu, biểu tình cũng uể oải lên, uể oải nói, ta chỉ là tưởng tân ta đương mâu phụ tâm thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lưu Mẫu thấy thế vội mở miệng nói, ai nói ngươi là tặc, mấy thứ này đều là ta cho ngươi, là nữ nhi của ta sinh hoạt phí, ta xem ai dám nói cái gì. Lưu ức nghe mẫu thân nói lên khí lời nói, cũng vội mở miệng khuyên giải nói, mẫu thân, ta cảm thấy tam nương nói có đạo lý, rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật, chỉ sợ lại sẽ chọc đến bọn tỷ muội trong lòng bất bình. Nói nữa ta của hồi môn vốn là phong phú, bất quá bởi vì của hồi môn, phần lớn đều là mẫu phụ vốn riêng, các nàng mới không hảo quá mức chọn lý, nếu là mẫu thân đem mấy thứ này thêm đi vào, chỉ sợ ngẫm lại chính mình những cái đó bọn tỷ muội khả năng làm sự. Lưu ức liền nhịn không, được hạ xuống lên. Lưu mẫu nghe vậy, cũng là cười khổ lắc lắc đầu, chính mình ra những cái đó nghiệp chướng sẽ làm ra chuyện gì tới. Lưu mẫu chính là dùng ngông tưởng cũng có thể biết cái đại khái, cho nên nàng vô pháp phản bác nhi tử nói, cũng không hề cưỡng cầu mấy thứ này tam nương có thể nhận lấy, ngược lại là từ trong không gian lấy ra một đại chồng ngân phiếu, giao cho Lưu ức trong tay. Ở Lưu ức muốn chống đẩy thời điểm, Lưu mẫu gắt gao nắm chính mình nhi tử tay. Mở miệng nói, tiểu ức, trong phòng này đồ vật, mẫu thân không cho ngươi, nhưng là này ngân phiếu ngươi nhất định phải thu hảo, đừng làm cho mẫu thân cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nghe mẫu thân như vậy vừa nói, lúc này Lưu ức là không thu đều không được, vội đem ngân phiếu nhét vào trong không gian, mới đưa không tay cho cha mẹ nhìn nhìn, mới nghịch ngợm nói, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Chí Sa chiếu cố tốt, chúng ta ngày mai muốn đi. Nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu phụ khẳng định tưởng cùng muội muội hảo hảo tụ một tụ, như thế ta cùng tam nương liền trước đi ra ngoài, mẫu thân cùng mẫu phụ, các ngươi cũng mau đi xem muội muội đi. Nói tới đây, hai bên người đều từng người tan đi, Lưu ức cùng tam nương đi ở trên đường, lúc này Lưu ức cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, sau một lúc lâu mới đối với tam nương hề phải hỏi, thê chủ, ngươi nói đại tỷ các nàng vì cái gì liền không thể hảo hảo ngừng nghỉ điểm đâu. Trước kia chỉ cần có cơ hội, liền khi dễ ta, hiện tại còn muốn hại Chí Sa. Nói tới đây, Lưu ức mày liễu một dựng thập phần có khí thế nói, khi dễ ta cũng liền thôi, nếu là các nàng thật sự dám đối với Chí Sa xuống tay, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Tam nương tiến lên, đem ức ức tay, chụp vào trong tay thưởng thức, thấy ức ức lúc này không ngừng nhìn xem bốn phía, muốn đem tay từ chính mình trong tay rút ra đi, cả khuôn mặt càng là bạo hồng. Nửa điểm hề vải biểu tình đều không có, tam nương lúc này mới ở Lưu ức bên thai thấp giọng nói, tiểu ức, người đều có, bất đồng chính là có người bị khống chế, biến không từ thủ đoạn lên, liền từ người biến thành cầm thú, mà có người khống chế, kia nàng là có thể xem như một cái người tốt thẩm. Chí là thánh nhân, cuối cùng một loại đâu, nàng cùng đấu lực lượng ngang nhau, tuy rằng vẫn là sẽ thường thường chạy ra đi dạo. Nhưng rốt cuộc còn có đầu óc ngẫm lại chính mình như thế nào làm mới có thể không thương tổn người khác, như vậy mới là chân chính người, loại người này cũng là nhiều nhất. Chương 35 tao ngộ ám sát. Cho nên, ước gà, chúng ta yêu cầu nàng người như thế nào, chỉ có thể chính mình hảo hảo che chở Chí Sa, người à, phản bội là tập tính, nếu là lúc này không có chẳng qua là người khác sở cấp lợi thế không đủ thôi. Nói tới đây, Tam Nương nhịn không được sờ sờ Lưu Ước đầu tóc, nghĩ đến nguyên bản chính mình, thật là buồn cười cực kỳ. Không biết vì cái gì, Lưu Ước tổng cảm thấy Tam Nương lúc này ánh mắt rất là bi thương, hắn là thật sự không rõ, Tam Nương như thế nào liền lớn như vậy cảm xúc, bất quá đối với Tam Nương lúc này bộ dáng, Lưu Ước đau lòng cực kỳ, nơi nào còn cố được tâm tình của mình, vội rôi tay đem Tam Nương gắt gao ôm vào trong ngực, khuyên giải an ủi nói, Tam Nương, không khổ sở, chúng ta cùng nhau chiếu cố hảo Chí Sa. Tuy rằng Lưu Ước đối với Tam Nương nói lời này thời điểm vì cái gì lộ ra loại vẻ mặt này thật sự khó hiểu, nhưng là chỉ đương, Tam Nương trải qua quá cái gì là chính mình không biết, huống chi nhìn đến Tam Nương không vui bộ dáng, Lưu Ước cũng vô tâm tư hỏi đến đế là chuyện gì, này không phải làm Tam Nương đau lòng thêm nữa sao. Mà Tam Nương đâu, ở Lưu Ước trong lòng ngực, biểu tình cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, sau lại chính mình ngẫm lại cũng nhịn không được bật cười. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ức ức, người hống người bản lĩnh cũng thật hảo, yên tâm đi, dù sao chúng ta về sau cũng sẽ có chính mình hài tử, không bằng liền đem đứa nhỏ này nữ nhi dưỡng hảo, cẩn thận suy nghĩ một chút, Chí Sa có chút địa phương cùng ngươi lớn lên vẫn là rất giống, ân, nghĩ đến chúng ta nữ nhi về sau cũng sẽ là cái dạng này đi. Tam Nương mới nói được nơi này, liền cảm thấy bên hông đau xót, vội rôi tay xoa xoa, không cần tưởng liền biết là ai động tay, này quen thuộc cảm giác đau đớn, làm Tam Nương vừa nhớ tới liền đau a bất quá Tam Nương cũng không dám oán giận, quả nhiên vừa nhấc đầu liền thấy Lưu Ước mặt đỏ hồng oán trách nhìn chính mình, Tam Nương vừa thấy, đến, chính mình lại phạm sai lầm, vội lấy lòng cười cười, mở miệng khiêm tốn thỉnh giáo nói, ức ức, ta đây là lại nói sai lời nói, mà Tam Nương phảng phất cố ý dường như, ở nói sai lời nói này ba chữ cắn tự thời điểm. Nữ nhân không tự giác trọng chút. Lưu Ước nghe vậy, mặt càng đỏ hơn. Nhưng là lại cũng tìm không ra Tam Nương nói sai địa phương. Bất quá là chính mình thẹn thùng, lúc này mới theo bản năng khắp Tam Nương một chút, thiên Tam Nương lại tùy tiện hỏi ra tới. Chết làm hắn như thế nào trả lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, mở miệng nói sang chuyện khác nói, thời gian cũng không còn sớm, ta muốn đi thu thập của hồi môn. Đến nỗi ngươi sao? Muốn làm gì đi. Tam Nương nghe vậy. Quả nhiên bị xoay tâm tư, nói thật, Tam Nương hiện tại chính là hận không thể, cả người đều dính ở Lưu Ước trên người mới hảo. Như thế nào bỏ được cùng Lưu Ước tách ra, thấy Lưu Ước như vậy vừa nói, lập tức liền đã quên chính mình vấn đề. Vội nịnh nọt nói muốn cùng Lưu Ước cùng đi nói. Việc này Lưu Ước nhưng thật ra không có cự tuyệt, vội lanh Tam Nương đi mâu phụ nội trong kho xem. Vừa mở ra, cho dù Tam Nương sớm có chuẩn bị, cũng bị kia tràn đầy mấy nhà ở đồ vật càng chấn kinh rồi, tùy ý mở ra một cái dương, chỉ thấy bên trong đôi đến chính là tràn đầy, nghĩ đến nếu không phải sợ áp hỏng rồi làm tốt cây châm thủ thế, chỉ sợ trang còn không ngừng này đó đâu, tái kiến kia đại biểu thổ địa thôn trang mái ngói cùng hòn đất, Tam Nương chỉ có thể cười cười nhìn nhìn Lưu Ước, tuy rằng lúc này Tam Nương minh bạch, nàng chính mình lúc này thân ra, cũng không so Lưu ra kém, nhưng chân chính thấy Lưu gia đặt mua của hồi môn lúc sau, muốn nói Tam Nương không có một chút ý tưởng, kia thật đúng là giả, bất quá nhìn Lưu Ước cao hứng bộ dáng, Tam Nương cũng đi theo cao hứng lên, ở Tam Nương trong lòng, chỉ cần ước cao hứng kia cái gì đều là tốt. Theo thời gian trôi đi, thực mau liền đến ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Mẫu cũng đã an bài Lưu Phủ sở hữu xe ngựa động lên, hơn nữa làm quản gia chạy nhanh thả pháo. Một đường khua chiêng gõ trống đem tiểu ức của hồi môn đưa đến, chính mình đưa cho Tam Nương kia chỗ trong viện, bởi vì muốn phó thác Chí Sa nguyên nhân, cho nên lần này là Lưu Ước qua bên kia giam thu, mà Tam Nương lúc này đâu đang ở Lưu Phương Thị trong phòng, đối mặt Lưu Phương Thị khóc rối tinh rối mù, còn gắt gao ôm Chí Sa, phảng phất sợ chính mình đem hải tử ôm đi dường như, làm cho Tam Nương thật là đầy đầu hắc tuyến, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay cả Lưu Mẫu lúc này cũng rất là bất đắc dĩ, ngẫm lại chuyện này vốn chính là nhà mình để, cố tình đến này vào đầu, phu lang lại luyến tiếc, lúc này nàng là thật sự khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, chỉ có thể ở một bên thật sâu thở dài. Vẫn là Tam Nương nhìn không được, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên nói, mẫu phụ, thời gian cũng không còn sớm, ngươi xem Chí Sa có phải hay không. Lưu Phương Thị nghe vậy, khóc càng thương tâm, có lẽ thật là cha con liền tâm. Chí Sa lúc này cũng ở mẫu phụ trong lòng ngực, khóc giống lên, Lưu Phương Thị thấy, kia thật đúng là đau tới rồi trong lòng, nào còn cố được, chính mình tâm tư, vội ôm vào trong ngực tinh tế hướng lên, nhưng kia không ngừng rơi xuống nước mắt, điểm điểm tích tích nện ở Tam Nương trong lòng, lúc này ngay cả Tam Nương chính mình đều cảm thấy chính mình là cái đại đại người xấu. Ở mẫu phụ trấn an hạ, Chí Sa Hồng dễ dàng dừng lại tiếng khóc, có lẽ là bởi vì Lưu Phương thì biết, xác thật là không thể lại kéo, cấp Chí Sa tinh tế bao vây hảo, lúc này mới khổ sở đem Chí Sa đưa tới Tam Nương trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, Tam Nương, ngươi muội muội còn nhỏ, ngươi cần phải nhiều nhìn điểm, ngày thường, ăn cơm mặc quần áo thời điểm, ngươi cũng muốn cẩn thận chút, ngươi muội muội còn tuổi nhỏ liền rời đi ta bên người, ta này trong lòng, thật sự là, ô, ô, ô, ô. Nói tới đây, Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được khóc sinh ra tới. Lưu Mẫu thấy thế, vội đem Lưu Phương Thị ôm vào trong ngực, đối với Tam Nương vẫy vẫy tay, làm Tam Nương chạy nhanh ôm hải tử đi. Tam Nương tưởng tượng cũng là, nếu là chính mình ôm đi ngăn không được, mẫu phụ thấy hải tử đi rồi, cũng sẽ không lại thể hội này ly biệt chi khổ. Lập tức, trực tiếp ôm hải tử liền ra cửa, đến nỗi ma ma sớm tại Lưu Ước đi xử lý của hồi môn thời điểm, liền đi theo. Thuận tiện còn có thể giúp Lưu Ước chỉnh lý chỉnh lý. Cho nên lúc này Tam Nương chỉ có một người, kia đi liền nhanh, chỉ chốc lát, cũng đã ly Lưu ra rất xa. Chờ Lưu Phương Thị phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có Tam Nương cùng nữ nhi thân ảnh, kia khóc liền càng là thương tâm, lại nghe được là Lưu Mẫu làm Tam Nương ôm nữ nhi đi, làm hại chính mình còn không có hảo hảo cùng nữ nhi cáo biệt, đem làm nữ nhi rời đi, lập tức liền giận dữ hét, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi trả ta nữ nhi. Lúc này Lưu Mẫu lại như thế nào không thương tâm đâu, bất quá nhìn Phu Lang càng ngày càng kích động bộ dáng, Lưu Mẫu cũng chỉ có thể nhẫn tâm bắt lấy Phu Lang cánh tay, cao giọng nói, đừng quên, chúng ta vì cái gì đem Chí Sa đưa ra đi, ngươi như vậy tả cũng không bỏ được, hữu cũng không bỏ được, Chí Sa khi nào mới có thể đi. Vừa mới dứt lời, Lưu Mẫu liền phát hiện, nhà mình Phu Lang cả người đều sủi lơ xuống dưới. Lập tức khẩn trương đem Lưu Phương Thị ôm vào trong lòng ngực, đau lòng nói, tiểu tím, đừng lo lắng, Tam Nương sẽ chiếu cố hảo Chí Sa, nếu là ngươi thật sự không yên tâm, chờ thêm mấy ngày Tam Nương bên kia đều dàn xếp hảo, ngươi liền qua đi nhìn xem. Nghĩ đến khi đó Chí Sa khẳng định so hiện tại càng đáng yêu. Lưu Phương Thị gắt gao rúc vào Lưu Mẫu trong lòng ngực. Nghe được thê chủ an ủi chính mình nói, cũng nhịn không được bắt đầu ảo tưởng nổi lên. Chí Sa biến càng đáng yêu bộ dáng. Bất quá cho dù nghĩ như vậy, Lưu Phương Thị cũng bất quá là cao hứng trong nháy mắt, mặt liền lập tức suy sụp xuống dưới, ngẫm lại nữ nhi trưởng thành thời điểm. Chính mình thế nhưng không ở, Lưu Phương Thị nhịn không được lại thương tâm lên. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi nghẹn ngào nói, ta chỉ hy vọng đến lúc đó, Chí Sa chớ có trách ta cái này làm mẫu phụ nhẫn tâm liền hảo. Lưu Mẫu nghe vậy, tức khắc cô ý giận dữ nói, nàng dám. Nếu là Chí Sa thật dám làm như thế, xem lão tử không đánh gãy nàng chân chó. Đáng tiếc Lưu Mẫu không biết những lời này lại là hoàn toàn đem nhà mình Phu Lang cấp chọc giận, chỉ thấy nguyên bản còn vô lực ghé vào Lưu Mẫu trong lòng ngực Lưu Phương Thị, không biết nơi nào tới sức lực. Thế nhưng đem Lưu Mẫu đẩy 3 năm bước xa, trên mặt cũng là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Không đợi Lưu Mẫu phản ứng lại đây, liền nổi giận nói, ngươi dám, ta nữ nhi vì cái gì rời nhà. Còn không phải ngươi cái này làm mẫu thân hộ không được nàng, tưởng nàng còn tuổi nhỏ, liền phải rời đi ra đi theo ca ca tẩu tử sinh hoạt. Tuy rằng Tam Nương cùng Tiểu Ước đều là tốt, nhưng là nơi nào ở ta trước mặt thoải mái. Hiện giờ ngươi không nói thương tiếc nữ nhi, còn nói muốn đánh gãy nàng chân, thật đúng là năng lực a. Lưu Trung Tin, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi cho ta đi ra. Ngoài, nói Lưu Phương Thị cũng không đợi Lưu Mẫu giải thích. Trực tiếp liền đem Lưu Mẫu đẩy đi ra ngoài, chính mình đi trốn đến trên giường khóc lên. Mà Lưu Mẫu đâu, hoàn toàn đã bị cái này trạng huống cấp lộng ngông, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người đã ở ngoài cửa. Lưu Mẫu chớp chớp mắt, vừa muốn gõ cửa đi vào, liền nghe được nhà mình Phu Lang khóc thút thít thanh âm ẩn ẩn truyền đến, lúc này rồi lại không hảo đi vào, chỉ có thể phân phó ngoài cửa người một hồi đi vào hứng hống, đừng khóc hỏng rồi thân mình hảo, lại làm người mang tới giấy mực. Lập tức thư từ một phòng, giao cho nhà mình Phu Lang tâm phúc thu, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ đến Lưu Phương Thị chính mình khóc đủ rồi, lúc này sắc trời đã giữa trưa, tính tính thời gian chính mình thế nhưng khóc một canh giờ, vội kêu người tiến vào hầu hạ, hảo rửa mặt trải đầu một phen, mà đến người cũng chạy nhanh đem thư tử, giao cho Lưu Phương Thị trên tay. Lưu Phương Thị mở to xương đỏ đôi mắt nhìn nhìn thê chủ viết cho chính mình thư tử, thiếu chút nữa lại khóc ra tới, cũng may nhịn xuống. Lúc này Lưu Phương Thị đều cảm giác hai mắt của mình đau lợi hại, vội làm người lấy chút khối băng cho chính mình trườm lạnh một chút. Đến nỗi Lưu Mẫu trong lòng rốt cuộc viết cái gì, dù sao cũng là chút buồn nôn lời ô yếm, nơi này liền không tế biểu. Mà Lưu Ước bên này đâu, vội vàng chạy tới Lưu Mẫu cho chính mình bị trong phòng, nhìn thấy Mama, vội đem Tiểu Trí Sa giao cho Mama trong tay, lúc này mới vừa rồi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng, này Trí Sa rốt cuộc là cái nại hoa hoa, tam nương một đường đi tới, đó là tiểu tâm lại tiểu tâm, liền sợ Trí Sa cấp đánh thức, nàng cũng sẽ không hống hoa hoa, cũng may Trí Sa chỉ sợ là ở Lưu gia kia chàng khóc náo, xác thật có chút mệt mỏi, này dọc theo đường đi, cũng không có tỉnh lại. Hiện giờ tới rồi trong nhà, tam nương tự nhiên là đem hải tử giao cho ma ma mang theo. Ma ma thấy thế, vội vui dạo dược đem hải tử ôm vào trong ngực, cẩn thận chụp vô về, thấy tam nương cũng tới, nơi này cũng dùng không đến chính mình, liền cùng hai người nói một chút, ôm hải tử đi mặt sau trốn tránh đi, cũng là sợ này chất đống của hồi môn thời điểm, thanh âm quá lớn, đem Trí Sa dọa. Mà lúc này tam nương đã cả người sủi lơ xuống dưới, nửa cái thân mình đều ghé vào ghế trên. Nhìn đến Lưu Ước là buồn cười cực kỳ, nhịn không được trêu ghẹo nói, tam nương, ôm Trí Sa thực sự có như vậy mệt à, nhìn ngươi hiện tại là bộ răng gì. Đối với Lưu Ước trêu ghẹo, tam nương cũng không thèm để ý, chỉ là bĩu môi nói, ôm Trí Sa nhưng thật ra không mệt, bất quá ta này tâm mệt à. Tam nương như vậy vừa nói, Lưu Ước đảo nhịn không được tò mò lên, không rõ, như thế nào ôm hải tử còn có thể tâm mệt mỏi, hiện giờ hai người đều đã thành thân. Lưu Ước tự nhiên cũng sẽ không lúc nào cũng cố kỵ, Lưu Ước lập tức liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Tam nương hơi hơi mỉm cười, vội đem chính mình như thế nào sợ hai Trí Sa nửa đường tỉnh lại sự tình nói ra, thay đổi Lưu Ước một trận cười to, làm cho tam nương chính mình đều ngượng ngùng lên. Hai người nói cười cười gian, thời gian cũng quá thật sự mau, chờ đến buổi tối, này của hồi môn cũng khó khăn đều vận xong rồi, mà Lưu Ước cũng cùng lúc trước thương lượng tốt giống nhau. Đem của hồi môn phần lớn đều cất vào trong không gian, chỉ chưa chút cổng kềnh gia cụ, đặt ở trong phòng, tới với của hồi môn lá gan, Lưu Ước đã sớm đã thu vào trong không gian. Thật vất vả đem sự tình đều làm thỏa đáng đương, Lưu Ước liền lôi kéo tam nương cùng nhau tới xem chính mình muội muội. Hai người đến thời điểm, Trí Sa đã tỉnh, còn bởi vì ban ngày ngủ qua nguyên nhân, hiện giờ thoạt nhìn phá lệ cơ linh, kia thủy lộc lộc mắt to nhìn ngươi thời điểm. Cả người đều bị manh phiên. Tam nương lúc này nơi nào còn nhịn được, vội cười hì hì đem Trí Sa ôm ở trong lòng ngực. Có lẽ là bởi vì tam nương tu luyện công pháp nguyên nhân. Quanh thân tràn ngập linh khí, Trí Sa rất là thích, lập tức liền ăn vạ tam nương trong lòng ngực. Lại là ai tới đều không theo, thẳng làm ma ma thẳng đến duyên phận hai chữ. Lưu Ước lúc này thấy muội muội gắt gao bái tam nương quần áo, hình như là sợ ai đem nàng ôm đi dường như, lập tức có chút ghen nói. Có thể thấy được là cá nhân tinh. Như vậy nho nhỏ liền biết nên lấy lòng ai. Chỉ đem tam nương nhạc không được, đối Trí Sa nhưng thật ra càng thân cận. Ma ma thấy càng là thẳng niệm Phật, lập tức thấu thú nói, tiểu chủ tử, này cũng không phải là cùng tam nương có mắt duyên, có thể thấy được thế gian này vạn sự đều có một cái duyên tự ở bằng không thiếu ra như thế nào gả cho tam nương. Đến nỗi ma ma vì cái gì không xưng hô tam nương tôn xưng. Này lại là tam nương chính mình yêu cầu, nói đúng không kiên nhẫn. Quy củ nhiều như vậy, Lưu Phương Thị thấy cũng cười đồng ý lập tức khiến cho ma ma sửa lại khẩu. Mà tam nương nghe được lời này, càng là cười không khép miệng được, này cũng không phải là nói chính mình cùng Lưu Ước có duyên phận đâu, lập tức liền cười tủm tỉm nói, ma ma quả nhiên thật tinh mắt. Làm cho Lưu Ước nhìn tam nương không biết xấu hổ bộ dáng, liên tục ngó vài mắt, thấy này nửa điểm đều không có thu liễm bộ dáng. Chỉ có thể trực tiếp câm miệng, làm bộ nhìn không thấy tam nương khoe khoang bộ dáng, tiến lên trêu đùa nổi lên tam nương trong lòng ngực Trí Sa. Trí Sa vẫn là đối với Lưu Ước cái này ca ca vẫn là thực nghệ tình, Lưu Ước chỉ cần một đầu, Trí Sa liền đi theo ha hả cười cười, kia đáng yêu bộ dáng, lập tức khiến cho Lưu Ước tâm cấp nhu hóa, đáng tiếc chờ Lưu Ước đi ôm thời điểm, được đến kết quả vẫn là cùng lúc trước giống nhau, bị Trí Sa cấp cự tuyệt, không chỉ như vậy. Trí Sa càng là đem đầu đốn éo, trực tiếp vùi vào tam nương trong lòng ngực, hiển nhiên là đối Lưu Ước muốn ôm đi chính mình hành vi bất mãn. Làm cho Tam Nương thiếu chút nữa cấp cười ra tới, cũng may cuối cùng cấp nhịn không được, bằng không còn không biết ước đến nhiều sinh khí đâu. Bởi vì Chí Sa tỉnh thời điểm, chỉ làm Tam Nương ôm, Tam Nương lúc này cũng chỉ hảo giữ lại, khó khăn đem Chí Sa cấp hướng ngủ, Tam Nương vội đem Chí Sa giao cho ma ma trong tay, lúc này mới lôi kéo Lưu Ước vội vội vàng vàng rời đi. Đương nhiên Tam Nương đi thời điểm thuận tay bố trí mấy cái trận pháp, bảo đảm tiến vào người bất tử cũng đến thoát thành ra, Tam Nương cũng sẽ không đã quên, mẫu phụ là vì cái gì đem hải tử giao cho chính mình. Mà Lưu Ước chỉ là nhìn Tam Nương tay giật giật, tuy rằng không biết Tam Nương làm cái gì, nhưng là Lưu Ước biết, kia nhất định là đối chính mình muội muội thực tốt sự tình, cũng liền bất quá hỏi, thấy Tam Nương vội xong rồi sau, liền cùng Tam Nương vui mừng trở về phòng, vừa vào cửa. Tam Nương liền gấp không chờ nổi đem Lưu Ước ôm ở trong lòng ngực, cọ tới cọ lui, làm cho Lưu Ước là mặt đỏ không thôi. Sau một lúc lâu, Lưu Ước mới ngượng ngùng đẩy đẩy Tam Nương, ôn nhu nói, Tam Nương, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải về thôn trang đi đâu, vốn dĩ mẫu thân chỉ làm chúng ta trụ một ngày, hiện giờ chúng ta nhiều đãi một ngày, cũng không biết mẫu thân có thể hay không không cao hứng. Tam Nương nghe vậy, cười đem Lưu Ước ôm lên. Đi rồi vài bước, đêm này cẩn thận đặt ở trên giường, lúc này mới một bên thoát y đi hay một bên nói, yên tâm đi, ngày mai trở về ta sẽ cùng mẫu thân mẫu phụ giải thích, bất quá mẫu phụ cho dù nói cái gì, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Lưu Ước nghe vậy, buồn cười nói, việc này ta còn có thể không biết, bất quá Tam Nương Chí Sa sự tình, chúng ta còn không có cùng mẫu thân cùng mẫu phụ nói đi, mẫu phụ thấy có thể hay không không cao hứng à. Tam Nương nghe vậy, cười nhéo nhéo Lưu Ước cái mũi, buồn cười nói, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, mẫu phụ nơi nào là nhỏ mọn như vậy người, hơn nữa ngươi không biết mẫu phụ nhất thiện tâm, chỉ cần đem sự tình ngọn nguồn cùng mẫu phụ vừa nói, ta bảo đảm mẫu phụ khẳng định so với chúng ta còn để bụng đâu, hiện tại đừng nói này đó, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nói Tam Nương liền phải nhào lên đi. Ai ngờ, lại bị Lưu Ước cấp ngăn cản. Cấp Tam Nương ly chính mình một thước xa địa phương để lại cái địa phương nói, muốn chết, còn tuổi nhỏ, cả ngày nghĩ điểm này sự, nột, hôm nay ngươi liền ngủ ở nơi này, không được hồ nháo, còn tuổi nhỏ nhưng đừng hỏng rồi thân mình. Nói xong, Lưu Ước cũng mặc kệ Tam Nương như thế nào hỗn độn, trực tiếp quay lưng lại đã ngủ. Chỉ còn lại có Tam Nương uể oải ở Lưu Ước chỉ định địa phương đã ngủ, nhìn Lưu Ước bóng dáng trong mắt tràn đầy ưu oán. Đối với này đó Lưu Ước cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, bất quá chính mình dù sao cũng là y y giả, vì Tam Nương hảo, cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, chỉ chốc lát thật đúng là đã ngủ. Tam Nương thấy đô đô miệng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ đi qua. Mà lúc này ở Tống Gia Thôn Trang Thượng, liền ở Tam Nương hai người nhắc mãi Tống Mâu hai vợ chồng thời điểm, hai vợ chồng cũng nhắc mãi Tam Nương đâu. Bất quá hiển nhiên Tống Trần Thị trên mặt biểu tình không thế nào hảo. Đối với Tống Mẫu không cao hứng nói, mọi người đều nói cưới phu lang đã quên mẫu phụ, ta nguyên còn không tin, hiện giờ thấy nhà ngươi Tam Nương ta là không tin đều không tin, ngươi nhìn xem, này vừa đi Lưu gia cũng không biết phải về nhà, ta xem đứa nhỏ này tâm thần đều bị tiểu ức cấp lung lạc đi qua. Tống Mẫu nghe vậy, vội buồn cười nói cái gì nhà ngươi Tam Nương, chẳng lẽ Tam Nương không phải ngươi sinh, này một chút sinh khí lại ra bên ngoài đẩy, nói nữa. Tam Nương là cái gì tính tình ngươi không biết ta phỏng chừng đây là có chuyện vướng, yên tâm Tam Nương ngày mai chuẩn trở về. Hôm nay trở về cùng ngày mai trở về, kia có thể giống nhau sao? Tống Trần Thị nghe được thê chủ nói, lập tức ủy khuất nói. Ai ngờ lời này nói ra, Tống Trần Thị càng thêm ủy khuất, đơn giản bối qua thân mình, chính mình phát lên hận rồi. Tống Mâu đó là thật bất đắc dĩ. Này mâu phụ cùng tức phụ mâu thuẫn chính mình cái này đương mâu thân thật đúng là khó mà nói, nhưng là xem phu lang, lại là trong lòng sinh khí, Tống Mâu ở trong lòng cũng nhịn không được đem Tam Nương mắng cái biến, đứa nhỏ này như thế nào liền không thể làm người tỉnh điểm tâm đâu, ngươi nói ngươi hôm nay trở về thì tốt rồi, một hai phải nháo này ra, liền tính không trở lại, tổng muốn phái cá nhân tới nói lý do đi, hiện giờ khét ngược, Tam Nương là thoải. Mãi! Chính mình lại ở chỗ này hướng người, nghĩ đến đây, Tống Mẫu lập tức quyết định, ngày mai chờ Tam Nương trở về lúc sau, nhất định phải làm nàng đẹp. Bất quá phu lang rồi lại không thể không màng, Tống Mẫu vội tiến lên, thật vất vả phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem phu lang trấn an xuống dưới. Ngày thứ hai Tam Nương mấy người ăn cơm xong sau, đem Chí Sa thu thập hảo lúc sau, liền cùng ma ma cùng nhau lên xe ngựa, chuẩn bị hồi Tống ra thôn trang thượng, bởi vì Chí Sa hiện tại thập phần gián Tam Nương, chỉ cần Tam Nương ở thời điểm, kia những người khác là chưa hề nhúng tay vào, cho nên hiện giờ Chí Sa vẫn là có Tam Nương ôm, Lưu Ức cùng ma ma thường thường trêu đùa một chút, nhìn Chí Sa lộ ra tươi cười, mọi người trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nhiều lên. Ước chừng đi rồi một canh giờ thời điểm, Tam Nương đám người liền cảm thấy xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, mà xe ngựa chung quanh ít nhất vây quanh không dưới mấy chục cá nhân, đuổi mã người đã là không ở trên xe, Tam Nương liền minh bạch, hôm nay sợ là mắc mưu. Bất quá đối với những người này Tam Nương nhưng không sợ, bằng các nàng bản lĩnh, là thường không đến chính mình một sợi lông. Tam Nương nhìn thấy Lưu Ước trên mặt đồng dạng chấn định biểu tình, vừa lúc Tam Nương lúc này cũng muốn kiến thức một chút rốt cuộc là người nào ngăn cản chính mình, dặn dò, ma ma đợi cho trên xe ngựa đừng cử động lúc sau, liền mang theo Lưu Ước xuống xe. Ma ma tuy rằng muốn ngăn, nhưng cũng biết cho dù ngăn lại những người đó cũng sẽ xông tới, huống chi hắn chính là từ Lưu Phương Thị biết Tam Nương cùng Lưu Ước bản lĩnh, cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, tránh ở trong xe ngựa, để ngừa cấp Tam Nương các nàng thêm phiền. Mà Tam Nương xuống xe lúc sau, liền thấy xe ngựa chúng quanh vây quanh mấy chục cái hắc y hiền nhân, tức khác Tam Nương đều phải đỡ chán, làm ơn, ngươi nói ban ngày ban mặt các ngươi xuyên thành như vậy, không phải rõ ràng nói cho người khác các ngươi không phải người tốt, đồng thời, Tam Nương nhịn không được đối những người này chủ tử sau lưng chỉ số thông minh nghiêm trọng hoài nghi lên, có thể thuê những người này tới tìm chính mình phiền toái, nghĩ đến cũng là cái không có đầu óc, Tam Nương nhịn không được suy đoán lên, những người này rốt cuộc là ai phái tới. Mà hiển nhiên Tam Nương như vậy cử chỉ, lại là đem hắc y nhân khí cái ngã ngửa, chẳng lẽ các nàng liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Trước không nói, ngươi xuống dưới còn ôm hài tử, thường thường hống hống liền tính, xem chính mình nhiều người như vậy ở chỗ này, còn dám hoàng thần, này cũng quá không đem các nàng đặt ở trong tay, dẫn đầu người nguyên bản còn tưởng hướng về phía Tam Nương lược hai câu tàn nhẫn lời nói, lúc này cũng vô tâm tình, chỉ hận hận nói một cái thượng lúc sau, liền. Thấy hắc y hề nhân, mỗi người cầm một phen đại đao hướng về Tam Nương cùng Lưu Ước chém tới, từ kia đại đao ngẫu nhiên hiện lên u lục tới xem, đao thượng hiển nhiên bị bôi lên kịch độc. Chương 36 Đại Lang tái hiện. Tam Nương thấy thế, vội đem Lưu Ước ôm tới rồi phía sau, lập tức liền vận khởi toàn bộ công lực vung tay lên gian, chỉ thấy phàm là Tam Nương trưởng phong nơi đi qua. Người nọ căn bản liền phản ứng lại đây đều không có liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong nháy mắt liền không có sinh lợi. Chiêu thức ấy khiến cho hắc y liễu nhân chết một nửa người, tức khắc mặt sau người cũng không dám động, thậm chí ở Tam Nương đôi mắt đảo qua chính mình thời điểm, còn ẩn ẩn sau này lui lên. Dẫn đầu người, lúc này cũng kinh sợ nhìn Tam Nương, đem cho chính mình tư liệu người hận cái chết khiếp, không phải nói chính là cái bình thường nông gia nữ sao, chỉ có cái nam tử sẽ chút võ nghệ sao. Mẹ ngươi, gần chính là nhất chiêu khiến cho chính mình tổn thất một nửa người, này nếu là nông gia nữ, kia chính mình liền cái khất cái đều không bằng, ngẫm lại nàng bất quá thu 5.000 lượng bạc liền tiếp được việc này, lập tức liền phất tay, đem mọi người hô trở về, trong nháy mắt, đã không. Thấy tăm hơi bóng dáng, Tam Nương đảo cũng không truy, đầu tiên là đỡ Lưu Ước lên xe ngựa, đến nỗi những cái đó nằm ở nơi đó hắc y hề nhân, Tam Nương càng là xem cũng chưa xem một cái. Nhìn xem bốn phía chính mình hoàn toàn không quen biết, cũng chỉ có thể làm con ngựa chính mình đi trở về đi. Mà Tam Nương lúc này đã lên xe ngựa, thấy ma ma còn có chút kinh nghi bất định, Tam Nương vội đậu đậu trong lòng ngực tinh thần Chí Sa, cười nói, nhà ta Chí Sa cũng thật lợi hại, như vậy đều không có cười nói. Mà Chí Sa giống như cũng thật sự nghe hiểu Tam Nương nói giống nhau, liệt miệng nở nụ cười, ma ma thấy thế trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nhưng thật ra Lưu Ước lúc này thần sắc có điểm âm trầm, hiển nhiên là nghĩ tới việc này là chính mình tỉ muội động tay, tuy rằng Lưu Ước cùng các nàng cảm tình không coi là hảo, nhưng là biết các nàng thật sự làm ra loại sự tình này tới thời điểm, hiển nhiên là thật thương tâm đi. Tam Nương thấy thế, vội ôm Chí Sa ở Lưu Ước trước mắt lắc lắc, thấy Ước Ước tâm thần, rốt cuộc bị hấp dẫn lại đây. Lúc này mới đem Chí Sa dựng ôm lên, Tam Nương làm bộ hài đồng thanh âm nói, ca ca, ca ca. Ta mới là ngươi muội muội, yên tâm hảo, Chí Sa lớn lên về sau, nhất định sẽ hảo hảo che chở ca ca. Nếu ai dám khi dễ ngươi, xem ta không đánh gãy tay nàng chân. Nói xong lời cuối cùng, Tam Nương cũng banh không được bật cười. Càng không cần phải nói ma ma cùng Lưu Ước, trên mặt tức khắc cười khai lời nói. Lưu Ước càng là oán trách nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, hờn dỗi nói, liền ngươi nói nhiều. Bất quá, Lưu Ước ở mặt hướng Chi Sa cái này nãi hoa hoa thời điểm, đã có thể không có như vậy nhiều cố kỵ. Lưu Ước trước tiên ở Chi Sa hai má thượng hôn hai khẩu, càng là vươn tay cùng Chi Sa chơi tiếp. Nhìn Chi Sa gương mặt tươi cười, Lưu Ước phát hiện chính mình cái gì phiền não đều không có. Đơn giản kế tiếp lộ trình đều thập phần bình tĩnh, Tam Nương mấy người lúc này mới về tới thôn Trang Thượng, bởi vì lúc này Chi Sa đã ngủ. Cho nên Tam Nương liền đem này giao cho ma ma ôm. Bất quá vừa vào cửa, Tam Nương liền phát hiện mẫu thân ở không ngừng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nhìn nhìn lại mẫu phụ sắc mặt. Tam Nương lập tức liền nắm chắc, vội cười bổ nhào vào mẫu phụ trên người. Làm nũng nói, mẫu phụ, ta thật là nhớ ngươi muốn chết, ai nha nha, vậy phải làm sao bây giờ, tưởng tượng đến còn muốn đi nhậm chức phải rời khỏi mẫu phụ bên người, ta này tâm á cần phải khó chịu đã chết. Tống Trần Thị thấy thế, thiếu chút nữa liền banh không được cười ra tới, bất quá ngẫm lại Tam Nương hôm qua không có về nhà, Tống Trần Thị mặt lại kéo xuống dưới, hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, chỉ Tam Nương đầu nói, ngươi cũng không cần phải nói lời hay hơn ta, dù sao cũng là cưới phu lang, đã quên ta thôi. Lời kia vừa thốt ra, Lưu Ước tức khắc xấu hổ không thôi, vội tiếp lời nói, mẫu phụ nói nơi nào lời nói, Tam Nương tại sao lại như vậy? Chúng ta thật là có việc trì hoãn, này không, sáng sớm chúng ta liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Có lẽ là nhưng tâm chính mình tiểu chủ tử bị trách cứ, mama cũng vội vàng tiến lên nói, thông gia chủ tử, thiếu gia nhà ta cùng Tam Nương xác thật là có chuyện trì hoãn, cũng không phải cố ý lầm về nhà canh giờ. Đối với mọi người nói, Tông Trần Thị cũng không có tiếp lời ý tứ, ngược lại vẫn là dầu dĩ ngồi ở một bên, Tam Nương thấy thế, vội đem này kéo lên. Hai người cùng nhau tới rồi bùng trong, nhìn mẫu phụ còn ở tức giận bộ dáng, Tam Nương nhịn không được hỏi, mẫu phụ, làm sao vậy thật đúng là sinh khí. Nói tới đây, Tam Nương cũng nhịn không được cười cười, đổi lấy mẫu phụ hung hăng chừng sau, cũng âm thầm thẻ lưỡi, lúc này mới cả người đều bái ở mẫu phụ trên người, há mồm nói, mẫu phụ, không cần sinh khí sao, ta chính là thật sự có việc, lúc này mới chậm trễ, bằng không lại thế nào cũng không dám không nghe mẫu phụ nói à. Nói, Tam Nương liền nhịn không được động thủ cơ cơ mẫu phụ, nhìn mẫu phụ rốt cuộc nhịn không được bật cười, Tam Nương hống người sức mạnh càng đủ. Mà Tống Trần Thị đâu, thấy Tam Nương còn cùng khi còn nhỏ giống nhau nị ở chính mình bên người, trong lòng hỏa đã sớm tiêu xuống dưới, bất quá hắn cũng không phải hảo lừa gạt người, vội hỏi nổi lên Tam Nương rốt cuộc là chuyện gì trì hoãn. Đối với việc này, Tam Nương cũng không giấu giếm, bởi vì Tam Nương minh bạch, đem sự tình nói càng bi thảm. Càng cực kỳ bi thảm, mẫu phụ tâm cũng liền càng mềm, lập tức, Tam Nương cũng không khách khí, vội đem Chi Sa ở Lưu gia, như thế nào bị người tìm cơ hội xuống tay, còn tuổi nhỏ còn chưa tròn một tuổi đâu, liền vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết người, dù sao là như thế nào bi thảm như thế nào tới, Tam Nương lập tức liền nói Tống Trần Thị liền nhịn không được rơi lệ. Lúc này Tống Trần Thị nơi nào còn nhớ rõ Tam Nương các nàng vãn về sự a, nghĩ hôm nay ma ma ôm tiểu hải tử. Vội hỏi nói, Chí Sa chính là vị kia ma ma ôm hải tử đi, đáng thương, xem ra này gia đình giàu có cũng không hảo qua a. Ngươi mẫu phụ cũng là cái tốt, một khi đã như vậy, đứa nhỏ này về sau ngươi liền nhiều chiếu cố một ít đi, có cái gì không hiểu, chỉ lo tới hỏi ta, nhà ta nhiều như vậy hải tử cái nào không phải ta mang. Nghe được mẫu phụ lời nói chung đã không có tức giận, Tam Nương vội đi theo phụ hòa nói, đó là, mẫu phụ nhiều lợi hại a. Nói tới đây, Tam Nương ha hả cười, cẩn thận hỏi, mẫu phụ, hiện tại không tức giận đi. Tống Trần Thị nghe vậy, đó là rõ ràng sửng sốt, bất quá nhìn Tam Nương lấy lòng biểu tình cùng cẩn thận bộ dáng lúc sau. Tống Trần Thị chính là lại đại khí cũng sinh không ra, hoán hận dùng ngón tay điểm điểm Tam Nương đầu, lúc này mới vô lực nói, ta khi nào sinh qua khí. Lời này nói Tam Nương sửng sốt, bất quá Tam Nương nháy mắt phản ứng lại đây, vội cười nói. Mẫu phụ đương nhiên không có sinh quá khí. Tam Nương quả thực là cái sẽ thuận côn bò, này một chút đã sớm nị ở Tống Trần Thị bên người. Cho nên có thể muốn gặp, ở bên ngoài lo lắng không thôi mọi người, thấy Tam Nương cùng Tống Trần Thị hai người vừa nói vừa cười tiến vào lúc sau, là cái gì phản ứng, một đám đều trợn tròn mắt. Vẫn là đại nương đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta liền biết mẫu phụ luyến tiếc trách phạt Tam Nương. Nhị nương nghe vậy, cẩn thận hướng đại nương bên người dịch vài bước. Lúc này mới ở đại nương bên thai nhỏ giọng nói, đại tỷ, biết thì tốt rồi, cũng không nên nói ra tới, bằng không bị mẫu thân mẫu phụ nghe thấy được, chúng ta đã có thể thảm. Đại nương nghe vậy hung hăng gõ nhị nương đầu một chút, thấy nhị nương đáng thương hề hề nhìn chính mình, đại nương nhịn không được thở dài nói, lần trước tiểu thảo trở về. Dạy ta một câu, gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta nguyên còn không rõ là có ý tứ gì, hiện giờ nhìn bộ dáng của ngươi, ta xem như minh bạch. Nhưng còn không phải là gần mực thì đen sao, mau thu này trương tam nương mặt đi, một cái tam nương khiến cho ta đau đầu đã chết, hơn nữa một cái ta phi điên rồi không thể. Nghe được đại tỷ như vậy vừa nói, nhị nương rốt cuộc nhịn không được bật cười, nàng là thật sự không biết. Nguyên lai đại tỷ đối tam nương oán niệm sâu như vậy, đang muốn lại trêu ghẹo đại tỷ vài câu, liền nhìn mẫu thân ở một bên trừng mắt chính mình, nhị nương vội ngừng nghỉ. Mà Tống Trần Thị bên này đâu? Vừa ra tới, liền vội không ngừng nhìn ma ma trong lòng ngực hài tử, kia bụ bấm bộ dáng. Lập tức liền bắt tù binh Tống Trần Thị tâm, lập tức liền đối ma ma nói, ma ma a nếu hài tử đã ngủ, ta làm đại con rể mang các ngươi đi nghỉ tạm đi. Thấy ma ma gật gật đầu, Tống Trần Thị vội làm đại vương thị mang theo ma ma hai người đi xuống, đến nỗi Lưu Ước này, Tống Trần Thị cũng là đạm đạm cười nói, tiểu ước, về sau nếu là có chuyện gì, nhớ rõ trước tiên phái người nói cho ta một tiếng, miễn cho ta thế các ngươi lo lắng. Lưu Ước gật gật đầu, biết này một quan xem như qua, vội ngoan ngoãn đáp, mẫu phụ, ta đã biết, ngươi yên tâm hảo, ta về sau nhất định sẽ không. Tống Trần Thị cười đồng ý, cũng không có nói cái gì nữa. Mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tống Trần Thị cùng Tống Trần Thị liền thấy có người tới bẩm báo nói là có người nói muốn tới thấy các nàng, hai người còn nhưng thật ra muốn tới chúc mừng, tuy rằng gia tộc người sớm tại ngày hôm qua đều đi trở về, nhưng là ngăn không được lại có người chạy đến đâu, vội cười làm đi tương lai người mời vào tới. Ai ngờ, chờ người nọ bước vào trong phòng lúc sau, tức khắc mọi người trên mặt tươi cười đều lập tức đọc lại, ngươi đảo người này là ai? Lại đúng là đã rời nhà nhiều ngày Tống Đại Lang. Chỉ thấy lúc này Đại Lang thân xuyên một bộ màu lam quần áo, trong lòng ngực ôm một cái chưa đầy một tuổi Nam Hải. Nam Hải trên tay còn mang theo một bộ kim vòng tay, thoạt nhìn rất là phú quý. Tống Mâu sắc mặt lập tức liền rất không tốt, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì? Hỏi ra lời này lúc sau, Tống Mâu cũng không đợi Đại Lang trả lời, liền trước lôi kéo phu lang tay, ngồi ở ly Đại Lang xa nhất vị trí thượng. Chính là sợ nhà mình phu lang mềm lòng. Tam nương thấy thế, cũng vội vàng lôi kéo Lưu Ước né qua một bên. Đối với đại lang sự, tam nương chính là nhất không nghĩ tiếp nhận. Đại nương thở dài, vội đối với nhị nương nói, nhị nương, ngươi trước đem muội phu đưa trở về đi, muội phu có thai, những việc này vẫn là đường đúc kết, thuận tiện nói cho ngươi tỷ phu, làm hắn bồi muội phu cũng không cần lại đây. Nói tới đây, đại nương lại gạch đối với Lưu Ước nói, tiểu Ước, ngươi cũng cùng đi đi. Lưu Ước nghe vậy, nhìn nhìn tam nương, thấy tam nương buông lỏng ra chính mình tay, cũng minh bạch, đây là làm chính mình nghe đại tỷ nói, vội đứng dậy đối với Tống Mẫu hai người hành lễ, liền đi theo nhị tỷ hai người đi ra ngoài. Đại nương thấy nên đi ra ngoài người đều đi ra ngoài, ở một bên ngồi xuống, thần sắc thật không tốt hỏi, ngươi trở về làm cái gì? Đại lang đối với mọi người như lâm đại địch biểu hiện, cũng chỉ là nhướng nhướng chân mày. Cũng không khách khí ngồi xuống, nhàn nhạt nói, đại tỷ lời này hỏi thật là kỳ quái, ta hồi chính mình ra tới còn có thể làm cái gì. Nói xong, đại lang còn thân thân trong lòng ngực hài tử mặt, trong thần sắc cao hứng cực kỳ. Lúc này ngay cả Tống Trần Thị đều nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng là lại nói như thế nào đại lang vẫn là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, tuy rằng đứa nhỏ này thật sự làm chính mình thương thấu tâm, nhưng là Tống Trần Thị vẫn là nhịn không được hỏi. Đại lang à, ngươi có nói cái gì hảo hảo nói, ngươi rốt cuộc trở về làm cái gì tới. Nghe xong Tống Trần Thị nói, đại lang cũng không có cái gì cảm động chỗ, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, nghe nói tam nương khảo trúng trạng nguyên làng quan, ta đến xem, nga, đúng rồi còn có nghe nói trong nhà một ngày là có thể kiếm thượng vạn lượng bạc, nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu phụ cũng sẽ không nhìn nhi tử sống không nổi đi. Không chờ đại lang ở đi xuống nói, Tống Mâu đối với đại nương ý đồ đến đã rất rõ ràng, bất quá là tới đòi tiền muốn chỗ tốt tới, lập tức một cái ly thật mạnh nện ở đại lang bên chân, nổi giận nói, ngươi cút cho ta không có ngươi như vậy một cái nhi tử. Bất quá hiển nhiên, nay tạp toái cái ly không có dọa đến đại lang, ngược lại dọa sợ đại lang trong lòng ngực hài tử, kia hài tử tức khắc khóc náo loạn lên, đại lang vội đem hài tử ôm vào trong ngực hướng lên. Một hồi lâu công phu hài tử rốt cuộc không khóc, mọi người rốt cuộc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cho dù đối cùng đại lang làm ở bất mãn, hài tử là vô tội. Đại lang thấy hài tử không khóc, thần sắc cũng hoan xuống dưới, bất quá đối mặt Tống Mẫu liền không như vậy sắc mặt tốt, lập tức liền châm chọc nói, mẫu thân, làm sao khổ phát lớn như vậy hỏa? Ta bất quá là tưởng niệm mẫu thân cùng mẫu phụ lúc này mới trở về nhìn xem thôi. Tống Mẫu lúc này thật sự không biết nói cái gì, cũng không nghĩ lưu lại nơi này cùng đại lang nhiều lời, chỉ lạnh lạnh bỏ xuống một câu, đại nương, ngươi xem làm đi, ta mệt mỏi. Nói, Tống Mẫu cũng mặc kệ nhà mình phu lang không muốn thần sắc, liền đem này cường lôi đi. Tức khắc đại lang trên mặt thần sắc chính là cứng đờ. Đại nương cũng mặc kệ đại lang lúc này biểu tình, trực tiếp mở miệng nói, đại lang, ngươi có nói cái gì, chỉ nói chính là, không cần quanh co lòng vòng, mẫu thân các nàng lúc này đều không ở không có người sẽ đáng thương ngươi. Đại lang nghe vậy, hoán hận chừng mắt nhìn đại nương liếc mắt một cái nói, đại tỷ, hay là liền một chút tình nghĩa đều không nói sao. Nghe được đại lang lúc này thế nhưng còn dám nói đến tình nghĩa hai chữ. Đại nương tức khắc cười lạnh một tiếng nói, ngày đó, ngươi đem trong nhà đồ vật một quyển mà trống không thời điểm. Có hay không nghĩ tới tình nghĩa hai chữ, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem đồ vật lấy đi lúc sau, chúng ta người một nhà nên như thế nào sống, ngươi có biết ngươi đem trong nhà tiền tài khế đất thổi quét không còn sao, mẫu thân cùng mẫu phụ lập tức liền bệnh ở trên giường, nếu không phải sau lại tam nương tìm được rồi việc, ta hiện tại cũng không dám tưởng, trong nhà hiện giờ sẽ là cái bộ dáng gì, ngươi hiện tại tới cùng ta nói tình nghĩa, ngươi xứng sao? Ta, đại lang lúc này có trong nháy mắt xấu hổ, bất quá ngẫm lại ngày đó cha mẹ bất công bộ dáng, đại lang tức khắc tự tin lại đủ đủ, ngẫm lại cha mẹ ngày đó không chịu đem gia nghiệp phân cho chính mình bộ dáng, đại lang nhịn không được lại lánh hạ mặt, đối với đại nương nói cũng khinh thường lên, ngẫm lại nếu là lúc ấy gia nghiệp nếu là không có đại tỷ phân, ngược lại phân cho chính mình, lúc này đại tỷ đâu ra nhiều như vậy lời nói. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, đại tỷ, nói dễ dàng, ngươi cũng không nghĩ, ngày đó các ngươi ở nhà quá ngày mấy, ta lại quá đến là ngày mấy, các ngươi ở nhà ngày ngày đều có thức ăn mặn, ta đâu, mỗi ngày có thể có bạch diện ăn liền tính không tồi, nếu là ngươi, ngươi sẽ không trong lòng bất bình sao, huống chi, các ngươi thả rằng tìm người ngoài, cũng không chịu tìm ta, ngươi làm ta ở đâu sao phúc khí. Tam nương lúc này vốn định há mồm nói cái gì đó, bất quá nhìn đại ca không nói lý bộ dáng, cuối cùng cũng không có nói ra. Vẫn là đại nương không có khách khí, lập tức không khách khí nói, chẳng lẽ chúng ta bạc là đến không sao, trong nhà trạng huống chẳng lẽ vẫn luôn là tốt như vậy, ngày đó ngươi xuất giá, cho dù trong nhà không có bạc, vẫn là toàn bộ thấu cho ngươi, mà ngươi đâu, lại ngồi cái gì. Nói tới đây, đại nương mày nhăn càng khẩn, không kiên nhẫn nói, được rồi, những lời này cùng ngươi nói, phỏng chừng ngươi cũng là nghe không vào đi, nói thẳng ngươi hôm nay tới có chuyện gì thì tốt rồi. Hiện giờ trong nhà vội thực, nhưng không công phu lãng phí ở trên người của ngươi. Còn không đợi đại lang trả lời, nhị nương lúc này cũng đi đến, ở đại nương bên người ngồi xuống, đại lang thấy nhị tỷ tới, tức khắc trên mặt vui vẻ kêu một tiếng nhị tỷ, nghĩ đến ngày thường trong nhà, nhị tỷ nhất che chở chính mình, nhị tỷ lần này khẳng định cũng sẽ che chở chính mình. Chính là kế tiếp, đại lang thần sắc liền ảm xuống dưới, bởi vì đại lang rõ ràng phát hiện, nhị tỷ lúc này cũng không cùng ngày xưa giống nhau, ngược lại uy mắng ngồi ở đại tỷ bên người, phảng phất không có nhìn đến chính mình giống nhau. Đại lang nguyên bản tưởng lời nói cũng nuốt đi xuống, biết hôm nay nói thêm gì nữa cũng là không có gì dùng, lập tức liền đứng dậy nói, nếu các ngươi đều không chào đón ta, ta đây ngày khác lại đến chính là. Nói xong, không đợi trong phòng người phản ứng lại đây, trước mắt cũng đã không có đại lang thân ảnh. Tam nương nhịn không được nghi hoặc mở miệng nói, đại tỷ, nhị tỷ, đại ca rốt cuộc tới làm gì? Đại nương lúc này cũng chỉ là lắc lắc đầu, kỳ thật đại nương trong lòng là có cái suy đoán, bất quá rốt cuộc đại lang cũng không có nói ra, nàng đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bất quá thấy hai vị muội muội biểu tình, đại nương trực tiếp làm hai người đi bồi từng người phu lang, đến nỗi đại nương chính mình, đi tới mâu thân trong phòng, quả nhiên thấy mâu phụ lúc này biểu tình có chút không tốt, đôi mắt còn hồng hồng hiển nhiên là vừa đã khóc. Đại nương vội mở miệng nói, mẫu phụ, đại lang hiện giờ đã thay đổi, mẫu phụ làm sao khổ, vì hắn thương tâm đâu. Nói, đại nương vội tiến lên, vì mẫu phụ xoa xoa lại nhỏ giọt xuống dưới nước mắt. Tống mẫu ở một bên, nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ nói, đại lang lại như thế nào không đúng, luôn là ngươi mẫu phụ trên người rơi xuống thịt, cho dù hắn hiện tại lại hư, đừng nói ngươi mẫu phụ, chính là ta này trong lòng vẫn là nhớ hắn. Đúng rồi, đại nương, ngươi xem đại lang hiện giờ quá như thế nào, có thể hay không chịu khổ đâu. Đại nương nghe vậy, thật đúng là cẩn thận tự hỏi một chút, nghĩ đến hài tử trên người kim vòng tay, còn có đại lang tới khi cưới xe ngựa, trong lòng cũng liền nắm chắc, vội tiến lên nói, mẫu thân, mẫu phụ, ta xem đại lang hiện tại nhật tử quá không tồi, hài tử mang theo kim vòng tay, còn có xe ngựa nhưng ngồi, so người bình thường nghĩ đến muốn tốt hơn nhiều. Nói nữa hắn ngày đó rời đi khi, trong nhà bạc toàn bộ đều cầm đi, kia cũng không phải là một đám số nhỏ, chỉ cần không tùy ý tiêu xài. Nghĩ đến đời này quá cái khá giả nhật tử cũng tận đủ rồi. Tống Trần Thị vốn dĩ nghe được đại lang quá đến hảo, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, sau lại nghe đại nương lại nói tiếp, ngày đó đại lang đem đồ vật đều lấy đi sự, Tống Trần Thị trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, nguyên bản còn muốn vì đại lang nói mấy câu. Lúc này lại là một câu đều nói không nên lời. Tống Trần Thị lúc này ngạnh xả cái tươi cười nói, đại nương, nơi này không có gì sự, ngươi đi về trước đi. Đại nương nghe vậy, biết mẫu thân cùng mẫu phụ lúc này có chuyện nói, cũng không nói nhiều cái gì, liền lui đi ra ngoài. Chờ đến đại nương vừa ly khai, Tống Trần Thị rốt cuộc nhịn không được thở dài, đối với Tống Mẫu nói, xem ra, chính là đại nương đều đối đại lang có ngăn cách, như thế xem ra. Sợ là đại nương mấy cái đều sẽ không quản đại lang sự. Cũng không biết đại lang về sau không có nhà mẹ để giúp đỡ, về sau nhật tử như thế nào quá. Nói, Tống Trần Thị trong lòng tràn đầy phiền muộn. Tống Mẫu nghe vậy, vội khuyên giải nói, ta nói ngươi à, chúng ta đều cái này số tuổi, thao như vậy đa tâm làm cái gì, đại lang đã bị ta trục xuất ra phả, ngươi về sau nhưng đừng mềm lòng hạt đúc kết. Ta xem đại lang lần này tới cũng không phải là vì chúng ta hai cái lao xương cốt, vừa ở vào cửa liền để tam nương trung trạng nguyên cùng gia nghiệp sự tình, ngăn không được có cái gì ý xấu đâu, ngày đó chúng ta mềm lòng đem hắn giữ lại, làm hại nhà chúng ta thiếu chút nữa liền cấp tan, có một lần. Ngươi nhưng đừng lại đến một lần, ngươi không nghe đại nương nói sao, đại lang hiện giờ nhật tử không tồi sao, một khi đã như vậy, chúng ta liền ai lo phần ấy, nếu là lấy sau đại lang nhật tử thật sự không hảo. Chúng ta lại giúp sấn một chút cũng không muộn sao. Tống Trần Thị nghe vậy, cũng biết thê chủ nói chính là lẽ phải, lập tức cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Tống Mâu nhất định phải nghe được đại lang đang ở nơi nào, nếu là xác định đại lang nhật tử thật sự quá không tồi, kia chính mình cũng liền bỏ qua tay mặc kệ. Đối với điểm này, Tống Mâu không có phản đối, ứng thừa xuống dưới, rốt cuộc đại lang cũng dưỡng nhiều năm như vậy, nếu nói Tống Mâu không lo lắng đó là giả. Hiện giờ phu lang trước nói ra tới, kia Tống Mẫu tự nhiên là nguyện ý. Không nói đến Tống Mẫu bên này, hai khẩu hai như thế nào thương lượng đại lang việc này. Chỉ nói tam nương trở về sau, liền thấy Lưu Ước sốt ruột đón đi lên, sốt ruột hỏi, tam nương, thế nào a? Nhìn Lưu Ước sốt ruột bộ dáng, tam nương hơi hơi mỉm cười, vỗ về Ước đầu nói, Ước không cần lo lắng, việc này không tới phiên chúng ta nhọc lòng, không nói đến mẫu thân cùng mẫu phụ còn ở. Càng đừng nói còn có đại tỷ đầu không phải. Lưu Ước nghe vậy, thần sắc tức khắc buông lòng nói, như vậy thì tốt rồi, bất quá tam nương, đại ca rốt cuộc tới làm gì a? Tam nương bĩu môi nói, còn có thể vì cái gì, bất quá là tiền tài cùng chỗ dựa thôi, đáng tiếc hôm nay mẫu thân cùng mẫu phụ đều trở về nhà ở, đại tỷ lại đối nàng không cái sắc mặt tốt, hắn có thể là cảm thấy không có hy vọng, cũng liền đi rồi, dù sao chuyện của hắn ngươi đừng động là được. Nếu là hắn tới tìm ngươi, ngươi chỉ lo đem sự tình hướng ta trên người đẩy, chỉ nói chính mình không làm chủ được là được. Lưu Ước nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn tam nương thần sắc cũng không phải thực hảo, cũng liền không hỏi nhiều cái gì, vội cấp tam nương đổ ly trà, lại từ trong không gian lấy mấy cái trái cây đưa qua, xem tam nương ăn thơm ngọt bộ dáng, Lưu Ước nhịn không được cũng lộ ra tươi cười. Thấy tam nương ăn, còn thỉnh thoảng cấp tam nương đệ một cái khác, lại lấy quá khăn cấp tam nương xoa xoa khỏe miệng, thẳng làm tam nương tâm tình sướng lên mây, tức khắc đem hôm nay đem đại lang tới khi buồn bực tâm tình, đi cái sạch sẽ, trên mặt tươi cười chắn đều ngăn không được. Chương 37 tam nương rời đi. Thời gian thực mau đi qua 2 ngày, mà tam nương cũng nên khởi hành đi nhậm chức, nhưng là bởi vì thôn trang thượng sinh ý xác thật đi không khai, Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị cũng không có đi theo rời đi, bất quá ở Tam Nương rời đi thời điểm, Tống Mẫu trộm cấp Tam Nương tắt chút ngân phiếu. Tam Nương thấy thế nơi nào chịu muốn, không nói đến lúc này nàng hoàn toàn không thiếu bạc, chính là thiếu Tam Nương cũng sẽ chính mình kiếm, cho nên, đối với Mẫu thân đưa cho chính mình ngân phiếu, Tam Nương vội chống đẩy lên. Thấy Mẫu thân vẫn là cố chấp phải cho chính mình, Tam Nương vội mở miệng nói, Mẫu thân, này bạc ngươi vẫn là chính mình lưu trữ dùng đi, ta hiện tại cũng dùng không đến bạc, Mẫu thân nếu là có thời gian nói, không bằng đi tìm môi giới, nhiều đặt mua chút thôn trang ruộng đất gì đó, cứ như vậy, bạc cũng hoa đi ra ngoài, trong nhà còn có thể nhiều chút thu vào, rốt cuộc, nhà ta về sau dân cư chính là càng ngày càng nhiều, gia nghiệp này nếu là không nhiều lắm đặt mua chút, về sau chỉ sợ còn chưa đủ phân đâu. Thực hiện nhiên Tam Nương lời này là nói thẳng tới rồi Tống Mẫu tâm khảm, chỉ thấy Tống Mẫu tức khắc đem đầu vừa nhấc, kiêu ngạo nói, Tam Nương nói không tồi, các ngươi nghe thấy được không có, đại nương nhị nương các ngươi nhưng đều muốn nỗ lực à, tuy rằng hiện tại trong nhà bạc đều đã tách ra, nhưng là ta trong tay vẫn là có chút, về sau ai cho ta sinh hải tử nhiều, ta liền cho ai. Tống Mẫu vừa dứt lời, liền thấy Tống Trần Thị hung hăng vô vô nhà mình thê chủ bả vai, đương trường không khách khí nói, ngươi cái này lao bất tu, làm cho bọn nhỏ mặt nói cái gì đâu, thật là càng ngày càng bất chính khẩn. Tống Mẫu nghe vậy, cười nói, có cái gì bất chính khẩn, ta này không phải khích lệ các nàng đâu sao. Nói tới đây, Tống Mẫu thấy Lưu Ước đứng ở một bên, thần sắc tựa hồ có chút không được tự nhiên, cẩn thận tưởng tượng liền biết vì cái gì, vội cười trấn an nói, tiểu Ước, các ngươi tuổi còn nhỏ, hai tử sự tình trước không nóng nảy, chờ thân thể cốt trường hảo lại nói. Kỳ thật đây cũng là đầu năm nay càng ngày càng tốt, cho nên đối với sinh con chuyện này, Tống Mẫu cũng hiểu biết một ít, tự nhiên minh bạch tuổi còn nhỏ thời điểm đại nhân thân thể không có trường hảo, đối hài tử tự nhiên cũng là không tốt. Lưu Ước nghe vậy, quả nhiên đỏ mặt. Bất quá đối với Lưu Mẫu nói, trong lòng vẫn là thập phần cảm kích, vội tiến lên nói, tiểu Ước đều nghe mẫu thân. Tống Mẫu nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, còn tưởng công đạo một ít việc, đã bị nhà mình phu lang đánh gãy, chỉ thấy Tống Trần Thị cười đem thê chủ kéo đến chính mình bên người. Bất đắc dĩ nói, hảo, thê chủ, mau làm Tam Nương các nàng đi thôi, ngươi muốn nói thêm gì nữa, các nàng hôm nay cũng liền không cần đi rồi. Nói xong, Tống Trần Thị còn nhịn không được oán trách nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái. Tống Mẫu nghe vậy, vội vô vô chính mình cái chán, cười nói, cũng không phải là sao, là ta hồ đồ. Tam Nương các ngươi chạy nhanh đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Đừng lầm canh giờ, đến lúc đó trên đường đuổi đêm lộ, tuy rằng hiện tại trên đường cũng bình tĩnh thực, nhưng là rốt cuộc vẫn là ban ngày đi hảo. Tam Nương vội cười hì hì lên tiếng đúng vậy lúc sau, liền đem Lưu Ước cùng ma ma trước sau đỡ lên xe, đến nỗi tiểu hoa nhi Chí Xa, tự nhiên là ôm ở ma ma trong lòng ngực. Mà Tam Nương cùng mẫu thân mẫu phụ từ biệt sau, liền trực tiếp ngồi ở xa tiền giá nổi lên xe ngựa, quay đầu đối với Tống Mẫu đám người nói mấy câu, liền giá xe ngựa rời đi. Tống Trần Thị nhìn xe ngựa càng đi càng xa, trong lòng cũng cảm thấy hế ẩm, cuối cùng là thở dài nói, Tam Nương tiền đồ thời điểm, ta hy vọng Tam Nương càng tiền đồ, hiện giờ Tam Nương như vậy có bản lĩnh, ta lại hy vọng, Tam Nương còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, nị ở ta bên người, người à, thật là không biết đủ à. Nói tới đây, Tống Trần Thị rốt cuộc nhịn không được thở dài. Nghe được mẫu phụ nói như vậy, đại nương trước nhịn không được bật cười, nhìn mẫu phụ quay đầu trừng mắt chính mình, đại nương mới ngượng ngùng nói, mẫu phụ, ta không có ý gì khác, chẳng qua nói thật, ngươi hiện tại là có chút làm kiêu, không nói cái khác, nếu là Tam Nương hiện tại thật sự từ quan trở về, vậy ngươi mới khó chịu đâu. Tống Mẫu lúc này cũng nhịn không được nói tiếp, được rồi, mau đừng nói nữa, mau trở về dọn dẹp một chút đi, này vì cấp Tam Nương đón dâu. Mấy ngày nay rối ren, nhà ở có bao nhiêu lâu không thu thập, còn có sấn hiện tại sự tình trong nhà đại nương nhị nương đều ở, đem chúng ta bạc đều gom gom, nhìn xem có bao nhiêu, dù sao hiện tại trong nhà mỗi ngày đều có tiền thu, không lo ăn uống, liền chiếu Tam Nương ý tứ, đem bạc đều mua thôn trang cửa hàng, cũng hảo cấp bọn nhỏ ở lâu chút gia nghiệp. Lời này Tống Trần Thị nào có không ứng, ngẫm lại nhà mình mấy cái hài tử kia thông minh đầm địa kính. Tống Trần Thị cảm thấy tâm đều hóa, vội gật gật đầu nói, thê chủ, ngươi yên tâm hảo, ta đây liền đi xem, bất quá ít nhất cũng có vạn đem lượng bạc, nghĩ đến mua mấy cái thôn trang là tận đủ rồi. Nói Tống Trần Thị liền vội vội vàng vàng hướng nội bộ đi đến. Làm cho đại nương nhị nương đều có chút trở tay không kịp, chờ đến hai người nhớ tới muốn cản thời điểm, trước mắt nơi nào còn có mâu phụ bóng dáng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc cười khổ không thôi. Đại nương chỉ có thể quay đầu đối với Tống Mâu nói, mẫu thân, nếu ngươi chuẩn bị đặt mua gia nghiệp, vừa lúc ta nơi đó cũng có chút bạc, không bằng cùng nhau đặt mua hảo. Nói tới đây, đại nương vội quay đầu trêu ghẹo nói, nhị nương, này đó thời gian, nghĩ đến ngươi cũng tích cóp không ít, thế nào, muốn hay không lấy ra tới làm đại tỷ xử lý a? Nghe đại tỷ hỏi như vậy, nhị nương tỏ vẻ chuyện tốt như vậy, chính mình như thế nào có thể không muốn đâu, lập tức liền thấu thú nói, như thế ta liền đều phó thác cấp đại tỷ cũng biết, từ không hai ngày liền phải sinh, những việc này ta chính là không dành lo.